rồi rất nhiều câu hỏi vô cái nhân nào, cái quả nào mà bây giờ Hoa Kỳ sẽ xảy ra những cái chuyện như vậy. Thì bây giờ ở đây bữa nay cái pháp hội đặc biệt có đại đức Thích Tâm Lực, phải không thầy? Thầy ở bên cái chùa Phật Ân ở bên tiểu bang Tennessee. Cái chùa đó cũng không có lạ lùng gì với tôi, vì 10 năm về trước tôi đã có đến đó để chủ trì một cái pháp hội trong ngày lễ Phật Đản. Và cái người Phật tử mà để mà mạnh thường quân để tạo ra cái ngôi già lam đó chính là đạo hữu Nhật Anh, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với thầy. Thì đây là cái chùa, nếu mà đúng ra đó, hồi đó đó tôi thấy cái chùa nó lớn quá, ổng lên cái lên lớn quá thì tôi không có nhận cái chùa đó, là cái diện nó lớn lắm, nó so với cái chùa này. Thầy vô đây thầy thấy giống như cái lỗ mũi vậy đó. Cái chùa đó ổng xây gần 8-9 năm trời mà chưa xong nữa, diện cái biết lớn lắm, chùa thượng, chùa trung, chùa hạ. Nó lớn kinh khủng lắm, là tôi không có, tôi rất sợ chùa lớn. Hồi đó nghe ông nói là chùa lớn là tôi rút vô tôi chạy ngay. Thành ra năm 2003 tôi có đến đó một lần và thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc. Thì bữa nay đại đức Tâm Lực là một cái vị thầy không phải là trụ trì ngôi chùa đó, mà chúng ở trong cái như là chúng tăng ở trong chùa đó. Thầy đi thăm mấy cái bà con quyến thuộc của thầy ở tiểu bang này, và có lẽ thầy lần đầu tiên gặp thầy Thông Lai, nhưng mà có lẽ là thầy cũng biết hàng sau đó thầy mới tìm đến. Chứ tôi nghĩ là tôi cũng lần đầu tiên gặp thầy, thì xin giới thiệu với đại chúng cho đại đức Thích Tâm Lực. Tôi dồn cái mặt đại đức tôi bấm quẻ, hình như đại đức người Trung phải không? Cỡ Nha Trang không? Nha Trang đúng rồi. Rồi bây giờ cái vấn đề đầu tiên á, là bữa nay là ngày mấy quý vị? Bữa nay ngày 23 tháng 12 năm 2012, là tôi đã vắng mặt từng rồi vì lý do tôi có một bà cụ đệ tử của tôi là bà cụ Nguyên Phúc ở Arizona. Bà cụ đã xả báo thân và bà cụ đã có thời tướng giảng sanh, tức là sau khi hộ niệm được 8 tiếng thì nó nóng tới ngực. Thì ban hộ niệm tại đó vẫn tiếp tục hộ niệm 2 tiếng nữa và đã chuyển lên đỉnh đầu. Và sau đó bà cụ chết rồi, thời tướng rất là đẹp, người đẹp người mềm. Đó là một người tu tịnh độ đã được giảng sanh, mà bà cụ này nằm liệt tới cả chục năm mà đẹp lắm, người rất đẹp. Thì như vậy cho thấy rằng Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca không nói láo chúng ta, để cho quý vị giữ niềm tin. Rồi trong thời gian tôi đi qua đó thì xảy ra cái chuyện là ở tại Hoa Kỳ, ở một cái là kêu là New Town hay cái gì đó, ở chỗ trời ở Connecticut, một cái town nhỏ chỉ có khoảng 20,000 dân, và xảy ra một cái chuyện thương tâm là một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi thôi dùng 3 cây súng của bà mẹ mình bắn giết mẹ mình trước, rồi đi vô trường học bắn bà hiệu trưởng. Và cậu bắn vào trong các lớp mà biết mẫu giáo elementary, tức là từ 5 tuổi cho tới 10 tuổi, mà bắn không thương tiếc. Quý vị thấy lâu nay ở Hoa Kỳ nó xảy ra những trường hợp đi vô sức binh bắn người ta có rồi, nhưng mà bắn như người lớn. Rồi bắn những trường trung học có rồi, bắn trường đại học có rồi, mà chưa có ai vào bắn cái trường elementary, tức là những em bé vô tội, phải không quý vị? Mà cái này là cái chúng ta phải dành cho các em bé này một buổi lễ cầu siêu. Thì thầy sẽ lấy danh sách tên tuổi các em bé đấy, rồi từng tới bữa nay là tôi nguyện đem tất cả các thời pháp của tôi giảng trong cái pháp hội ngày hôm nay hồi hướng cho những hương linh đó. Tôi nguyện rằng Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Vì lý do nào mà chúng ta không có giảng cái thời pháp này ra đó, thì tương lai ở Hoa Kỳ con em chúng ta có thể sẽ rơi vào trường hợp đó. Vì gì à? Vì tại sao tôi nói rõ? Vì cái nhân của chúng ta đã gieo và cái quả chúng ta đã tạo. Thì bây giờ tôi có bài pháp này, mục đích của tôi là đem cái tiếng nói của một vị tu sĩ Phật giáo truyền đạt cho hệ thống Phật giáo tại Hoa Kỳ, đánh lên một tiếng chuông cảnh tỉnh. Và tôi nhận thấy rằng ngay cả Đức Giáo Hoàng Vatican ở tại Italy mà ngài vẫn gửi một cái thông điệp là một lễ cầu siêu cho các cái linh hồn mà bất hạnh đó. Và tôi chỉ là một vị tăng thường trong hệ thống Phật giáo tại Hoa Kỳ, tôi là một hệ thống độc lập thuộc hệ thống chùa Tầm Nguyên. Bữa nay tôi sẽ dành cái thời pháp này hồi hướng cho các vong linh xấu xố đó, trong đó những em bé 8 tuổi cháu ngoại cháu nội của chúng ta, Quý vị thử nghĩ coi một ngày nào cháu ngoại cháu nội chúng ta đưa vào trường học mà nơi đó không còn an toàn nữa. Quý vị thấy rõ không? Những người Mỹ nào họ bất mãn với cuộc đời, họ làm ăn, họ thất bại, họ thất tình, họ đều vô đó để họ bắn, họ giết, để rồi họ xả cái sân của họ lên cái đó. Thì cái này phải đánh lên tiếng chuông cảnh tỉnh. Và tuần tới, chủ nhật tuần tới, tôi sẽ làm một cái lễ đại cầu siêu ở tại tầng viên 1 này, và tôi hồi hướng tất cả cho các hương linh đó được để về các cõi an lành. À, nếu mà người Công giáo thì về được hưởng nhan Thánh Chúa, mà người Phật giáo thì được về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Và tôi bảo đảm rằng các em bé đó họ chết, họ chỉ trả một cái nghiệp nào trong quá khứ, còn các em đó là tâm thanh tịnh, các em đó bảo đảm về các cõi lành. Riêng cái người mà bắn giết đó, riêng cái vết thương đó, đến nỗi bây giờ chính phủ Hoa Kỳ nó có trường học nó sẽ đóng cửa vĩnh viễn và xây cái trường khác. Vì trở lại trong người trường đó, cái cảnh mà các em bé chứng kiến thấy các em bạn mình nằm trên những vũng máu, kể cả những người cảnh sát mà họ nói là họ đã chứng kiến nhiều cảnh chết, mà bây giờ họ giống như tâm thần thì thấy những em bé lòi ruột lòi gan mà nó bắn có những em nó bắn 5-7 viên luôn, nó bắn như vậy là 100 mấy chục viên đạn. À, quý vị thấy kinh khủng chưa? Thì từ nay đó là cái bài pháp này, bây giờ tôi gửi lời chào đến tất cả đại chúng hiện diện hôm nay. À, và tất cả các Phật tử thuộc 50 tiểu bang Hoa Kỳ đang nghe pháp online trên hệ thống Bao Thoát và Justin TV. À, tôi gửi lời đến tất cả các Phật tử ở Canada, các Phật tử Úc Châu, các Phật tử ở Trung Mỹ, giờ là có Brazil, Nam Mỹ, và ở Đông Nam Á gồm có Việt Nam, Nam Hàn, Đài Loan và Nhật Bản, và những Phật tử Việt Nam thầm lặng thường nghe pháp của tôi. Cái đề tài bữa nay tôi đưa ra, cái đầu tiên là tôi nói về một cái người Phật tử của tôi, không phải là Phật tử, vợ của cái người thanh niên mới 45 tuổi qua đời, chết bệnh tử, là Phật tử của tôi nhớ không lầm, thì pháp danh cô ta là Nguyên Đạo, phải không con? À, con là em của cô Bình ở dưới San Diego, ngày xưa cũng là dân ở đây. Thì cái nguyên tắc của thầy là những đệ tử của thầy thì thầy lo về cái pháp hội để cầu siêu. Thì cái lễ nhập quan pháp tang và cầu siêu sẽ được tổ chức vào thứ tư tuần này ở tại nhà hoàng gì con? Nhà hoàng gì ở Mountain View ở Tacoma. Thì chút nữa con làm ơn để là cái địa chỉ để thầy kêu gọi tất cả Phật tử của thầy. À, đúng cái chương trình nó mở cửa mấy giờ vậy? 1 giờ trưa mới làm lễ hả? Rồi thì như vậy quý vị làm ơn tới đây vào lúc 12 giờ, 12 giờ phải có mặt tại chùa Tổng Viên 1 vào ngày thứ tư, tức là vừa qua lễ Noel. 12 giờ quý vị lại đây để chúng tôi sẽ cùng nhau đi xuống dưới làm lễ phát tang, nhập quan và cầu siêu. Và kế đó ngày hôm sau thứ năm là sẽ đem đi hỏa táng, phải không? Cái vấn đề bây giờ đó, mấy bà cụ mà còn trẻ, mấy bà cụ già, mà những cái người nào mà đã có di chúc mà sau này chết, tôi sẽ thiêu hay tôi sẽ chôn, cái chuyện đó nó rất là dễ. Chồng con chết như vậy, ổng có di chúc là ổng sẽ thiêu không? Anh nghĩ anh sống tới 60 mấy tuổi thôi. Vì ổng nghĩ sống lâu, cũng giống như tụi con nghĩ sống lâu lắm. Thành ra tụi con không có chuẩn bị ngày ra đi, nhưng mà cho thấy rằng năm nay mấy cái người chết của thầy toàn là trẻ không, có gì thấy không? Trẻ không. Thành như vậy cho thấy rằng những người đó đều chết bệnh tử. Và như vậy con bây giờ con quyết định con thiêu chồng con. Thì cái bữa nay thầy nói ông xã con đang ở đâu, ổng đang đi về đây nè. Ổng đi về bằng cái gì? Ổng đi về bằng cái tâm linh, cái hình ảnh của ổng. Bây giờ cái đầu tiên á, mà ổng thầy lo nhất á, là khi mà đem ra nhà hoàng. Ở tại Việt Nam á, chồng con chết này mấy ngày rồi? Cũng cách từ 5-6-7 chung nhật, 5 ngày rồi. Thì ở Việt Nam á, mà theo như ngày xưa đó, thì giờ này cái xác ổng đã sình rồi, bỏ trong hòm đó. Thì bây giờ cái thời gian này là thời gian đau khổ nhất của cái thần thức. Vì hình ổng đẹp trai không quý vị? Đẹp trai. Bây giờ ổng nhìn cái hình ổng sình hôi. Rồi bên Việt Nam họ tẩn bằng cái gì quý vị? Trà. Họ tẩn bằng những cái giấy mà nhiệt trình họ cuốn lại, nó sình nó thối rồi. Thì bây giờ khi họ chết, cái thân trung ấm trong thời gian 49 ngày, họ có một cái thần thông, họ có ngũ thông mà không có lục thông, chỉ có A-la-hán của Phật mới có lục thông. Họ thấy được cái thân của họ sình, họ đau khổ lắm, nhất là những người còn trẻ. Cái thứ hai là sau khi đem chôn xuống rồi nó bị nở, nó nứt ra, rồi những côn trùng, những con này có đục, họ đau khổ lắm. Nhưng mà ngược lại ở Hoa Kỳ ổng nằm phòng lạnh, tới giờ này đó ổng vẫn đẹp như thường. Và cái ngày mà nhập quan ổng đẹp hơn, gì nhà hoàng nó có gì quý vị? Nó make up, ổng chưa có động tâm đâu. Bây giờ ổng đi lui đi tới, đi lui đi tới. Tại sao tôi dám nói như vậy? Vì cái mà quý vị quý nhất là cái thân này, phải không quý vị? Cái xe của quý vị là cũng vật phụ thân thôi. Bây giờ quý vị thấy cái xe quý vị đang ngồi đây, mà tự động mình hỏi nó có cái xe lấy xịt số mấy đó đang cháy quý vị, nghe nó trúng số xe quý vị nhảy không? Đốt cái xe mà quý vị nóng, thì như vậy đốt cái thân đó nó còn nóng hơn nữa, tại vì họ còn chấp ngã. Thành bữa nay thầy nói với chồng của con là đừng có chấp ngã, vì cái thân này á là thân cát bụi. Con khi sinh ra đời, con dai tin cha quyết mẹ, rồi con mượn sữa, rồi mượn áo của xã hội, mượn chữ của thầy, mượn bằng cấp của đủ loại á, mượn xe của dealer, mượn nhà của nhà băng, mượn thẻ tín dụng của ngân hàng, con trở thành ra là một cái ông đầy đủ đẹp trai. Lúc này trả rồi, thành ra cái đầu tiên mà cái người đó phải giác ngộ là họ chưa có chấp nhận họ chết, thì họ vẫn có thấy hết mà. Họ đi theo và họ nói chuyện không được với con trong thời gian này, vị thầy với cai trị là làm sao cho họ tỉnh để khi mà đốt ra họ là nóng. Tôi đã có đi dự những đám lễ, họ nói tôi không cai trị, tối về nó nói thầy ơi con nóng quá, vợ con nó đốt con gì con nóng quá. Thành ra cái đầu tiên mà phải cho họ phá được cái ngã chấp. Rồi bây giờ để trở lại trong vấn đề này, cái bữa đó đang pháp hội thầy sẽ nói chuyện, khi ra nhà hoàng thầy sẽ nói chuyện rõ hơn với cái hương linh của chồng con. Bây giờ thầy trở lại cái vấn đề người Hoa Kỳ bắn giết này do cái gì mà ra hay quý vị? Hả? Sát sanh là rất là cái chuyện nhỏ, một phần thôi. Sát sanh là nó thuộc về cái hành động của thân. Hả? Quý vị nhớ. Nhưng mà cái này là cái ý thức về cái vi diệu pháp của bên nhà Phật á, là quý vị đưa cái chủng tử giết từ khi còn nhỏ. Quý vị làm ơn đi, những đứa nào mà có con cho cháu mà cứ mua game bắn giết á, quý vị có thấy không? Cháu nội quý vị bắn bùm, đứa nào có biết súng đó nè, nó ngồi nó bóp bằng máy điện tử, nó bắn nó giết. Thì mỗi một câu niệm Phật quý vị là đưa vào một chủng tử để giảng sanh, mỗi một câu giết kêu là đã giết nhau, là một cái chủng tử sát hại đưa vào trong a la giải thức của đứa nhỏ, có không quý vị? Tôi hỏi quý vị thấy rõ nè, cái bà già của thằng bé 20 tuổi đó làm cái gì mà mua ba cái súng, trong đó hai cái súng ngắn và một cái súng trường loại mà tự động, có không quý vị? Thì cái nhân của bà mua cái súng rồi bà cho cái thằng bé này, cái thằng con mới 20 tuổi thôi, thì trong thời gian này nó lớn lên nó cứ được chủng tử nó bắn bằng game. Mà bắn game như vậy á, cứ mỗi một ngày con quý vị nó ngồi ở mấy game nhiều, hay là nó ngồi ở đó nó ngồi nói chuyện với quý vị nhiều, hầu như nó đi học 8 tiếng trong trường là giao cho người Mỹ dạy, rồi 8 tiếng trở về nhà đó là quý vị giao cho cái máy game dạy, là quý vị coi cái game nào ác sai bắn giết chừng nào là đưa cho con quý vị chơi chừng đó, có không? À, cái game nào không bắn giết hả? Bả tập cho con, bả tập bắn từ lúc mười mấy tuổi trên đài nó nói. Thì tôi nói cái tập bắn là chuyện riêng nữa. Tôi hỏi quý vị nè, cỡ như mấy bà già như là mấy cái cô mà trước 75 ở Việt Nam á, tôi giao cho ba cây súng đó, cô Diệu Thọ biết bắn không? Cô còn không biết cái gì nữa, vì cả đời mình không có được gì biết cái đó. Thành ra cái chủng tử quý vị làm ơn, cái nhân mà đưa nó vào á, cứ ngồi nó bắn kiếu nó bắn nè, nó bắn lên cái bóp cò, nó bắn riết, dù là những hình ảnh đó, nhưng mà những nó đưa vào trong cái a lại giác thức của đứa bé. Tới một lúc nào đó khi đứa bé nó nổi bất mãn, nó nổi giận, tôi nói cho quý vị nghe, tôi hỏi quý vị bây giờ nè, có những đứa mình đuổi nó ra khỏi nhà mà nó không báo, có những đứa cha mẹ chửi nó bỏ về. Tôi nói thí dụ bây giờ tôi có đệ tử, chẳng hạn như ông Tệ Nhãn vừa rồi đó, ông làm sai tôi phạt ông bị gói, phạt bị hương trên nó 2 tiếng đồng hồ. Tôi phạt tại sao? Ông là tri khách nằm kế cái phòng của tôi, cái phòng ổng, phòng tôi ác sách được, tôi là cái phòng trụ trì. Mà quý vị biết tôi đang bị, nghĩa là nhiều cái người ghét lắm, cả thù cộng sản nằm dùng có, rồi những người mà bị tôi nói thẳng họ ghét, rồi những cái tôn giáo khác, có nhiều cái tôn giáo tôi nói họ cũng ghét. Mà ổng có một người khách vô, ở trên đó còn có 50 cái phòng khách dư, ổng làm biến, ổng không chịu đưa người ta xuống phòng khách, ổng lại giao cái phòng của tôi cho người ta vô ở. Một thanh niên lạ hả? Rồi nửa đêm tôi không có mặt đó, nó sử dụng một gói xì ke mà tí vô tới hồi nó tôi đi, rồi bây giờ nó gọi cảnh sát tôi vô nó cầm tôi không. Quý vị thấy không, cái ổng lơ đễnh như vậy đó, tôi phạt ổng, tôi nói con đó là con giết thầy rồi, con giết thầy mà con giết cả cái hệ thống tầng quyền này, bây giờ thầy chết con có đủ sức con lên con làm không hả? Con là trên răng dưới dép, cái gì mà dính vô người con là còn thôi. Nhưng mà tôi chửi ổng rồi. Rồi xảy ra cũng có một người đệ tử nữa, tôi cũng la phạm tội nhưng mà tôi chửi ra. Thì ông này tôi phạt cái giận cười hề hề thôi, ông không bỏ đi. Một người đệ tử nữa tôi la thì cái người đó bỏ đi. Hả? Thì tôi đối quý vị, cái nào làm cái người đó để trở nên bất nghĩa, bất hiếu với ông thầy và cha mẹ trong nhà cũng vậy. Có những đứa con thì quý vị dạy, quý vị chữ nó, rồi nó nhào vô cho nó, để nó đi vòng à. Sau khi mình hết ngửi nó trở về, có không? Còn có đứa mình chữ nó rồi là nó xách gói nó ra nó ở luôn. Tôi đố quý vị là cái gì mà nó làm cho nó như vậy? Cô nói vô minh là ngu là đúng một phần, nhưng mà thật ra rồi tôi nói quý vị, vợ chồng cũng vậy. Có những người chỉ gây lộn rồi á là quay về, biết lỗi gây về. Có những người gây lộn một lần là bỏ đi luôn, có không? Do cái gì mà vợ chồng bỏ nhau? Cái đầu tiên mà quý vị để ý thế này, tôi thí dụ một cái nữa. Tôi nuôi con mèo, con chó và đệ tử tôi. Con mèo, con chó nó làm bậy. Tôi thí dụ nha, con mèo nó ỉa bậy, thường thường nó ỉa ngay cái trúng đó. Bữa nay nó đau bụng quá chạy kêu ỉa bậy, tôi bắt tôi kê cái mỏ tôi đánh tôi, nó mày không được ỉa bậy sợ giờ. Con chó thường thường ví dụ như nó vô đây nó lại ỉa bậy, mày kêu tôi đánh nó. Giờ một vị Phật tử nào vô đây lại đi ỉa bậy tôi đánh, thì con nào sẽ trở về và ai sẽ bỏ chùa? Con người sẽ bỏ chùa. Con mèo với con chó nó chạy chúng nó về, có không quý vị? Thì như vậy ai đuổi quý vị đi? Cái tâm sân, cái tâm chấp ngã, từ cái tâm sân của quý vị á, mà càng sân bao nhiêu á, là ra còn nói xấu thầy bấy nhiêu, là càng phản bội ông thầy bấy nhiêu, có không quý vị? Hả? Mà cái hả mà sân thì mất gì? Hả mà sân thì giận thì mất khôn. Từ cái sân nó mới đẻ ra cái ngu kêu là si, phải không? Si là đẻ ra cái gì? Là vô tàm, là không biết hổ thẹn, vô quý là không có biết mà hối hận, rồi phóng dật chạy theo lao luôn. Thành ra khi mà ông thầy chữ á, là con mèo con chó nó trở về, vì con mèo con chó nó không có chấp ngã, vì mình là cái thân con mèo, thân con chó, còn mình là thân bà chủ tiệm vàng, thân ông chủ, thân bà kỹ sư, thân ông này kia, cái ngã nó đại trần dần, có phải không quý vị? Từ đó cái động lực mà đuổi người Phật tử đi tại chùa không phải là ông thầy, mà do tâm sân và tâm ngu của chúng ta đẩy chúng ta khỏi chùa. Cái động lực mà đi ra nói xấu ông thầy, phản bội ông thầy không phải là tự ông thầy, mà do cái tâm sân, cái tâm chấp ngã mà ra. Hả? Mà càng sân bao nhiêu thì ra càng trả đũa ông thầy mới nhiều, có không quý vị? Hả? Ông chồng ông vợ cũng vậy. Ông chồng mà sân nhiều thì ra nghĩa là đi nói xấu bà vợ càng nhiều, mà bà vợ cũng vậy, càng sân bao nhiêu thì ra nghĩa là phản bội ông thầy mới nhiều, ông chồng mới nhiều. Thì như vậy cái tâm sân thì cũng vậy, bắn giết này, cái động cơ phía sau đó là ý đó. Từ nay quý vị làm ơn bắt con quý vị niệm Phật thì đưa một cái chủng tử thiện vào, còn nó cứ giết tôi là tôi lỡ nhà nào Phật tử tôi cũng thấy tôi bắn giết say mê, nó còn kêu nó sư ông là cái này bắn hay lắm, này giết hay lắm. Mà mua phim không bắn không giết là nó không thích. Thì cái nhân tới lúc rồi. Rồi bây giờ cái hiệp hội bắn súng ở Hoa Kỳ, tại Hoa Kỳ bây giờ tổng thống nào cũng đều muốn dẹp. Hồi xưa nó bắn giết lại một lần, ông lên nói là cũng bị dẹp, vì mấy chục triệu cái hiệp hội mà bắn súng Hoa Kỳ nó nói cái lực thế này: chúng tôi là những người tốt, những người lương thiện, cần mua súng để bảo vệ. Bây giờ nó nói một lý do rất là khó, chưa chắc Obama thông qua được dự luật mà kiểm soát súng đâu. Nó nói bây giờ súng ống tại Hoa Kỳ muốn có một cây súng bỏ $100 ra mua chợ đen, có không quý vị? Có. Muốn xuống Obama, xuống ngay chỗ Tacoma, cái chỗ con ở đó có $50 Mỹ đen nó bán cho, 10 cây cũng có nữa. Có ngày thầy đang ở đây nè, thầy cuối làm vườn Mỹ chạy vô hỏi: hey master, you want buy the gun? Nói quá, nó nói protect the, cái thùng phút xương thôi, nó quá. Nó nói có 10 cây, nó bán rẻ, nó nói 10 cây nhưng nó 50, nó sao còn nó 20 cây à, Mỹ đen á. Như vậy những cái người mà họ nói là good guy, những người tốt á, họ nói bây giờ nếu ra lực cấm súng thì những người mà tốt thì không bao giờ họ dám chứa súng. Mà chính những cái thành phần bất hảo lúc đó nó trở thành ra nó có súng, nó tha hồ mà nó giết. Bây giờ thấy không? Cái bước thứ hai mà Hoa Kỳ đang tính là bây giờ mỗi một nhà trường phải cử 1-2 cảnh sát để bảo vệ nhà trường, thì nó tính ra cái ngân sách như vậy tốn 6-7 tỷ đô la một năm tiền thế của chúng ta. Mà bây giờ nó tính vũ trang cho học mấy ông tiết chờ mà có súng á, thì cũng phải tốn tới 17 tỷ đô la dạy cho mấy ông bắn rồi mua súng trang bị cho mấy thầy giáo hết. Thì bây giờ chúng ta thấy không, cái nhân của chúng ta tạo là bắn giết, và cái quả bây giờ nó Hoa Kỳ xa lãnh đó, quý vị thấy rõ không? Mà càng ngày chúng ta bây giờ quý vị đi shopping cũng chưa chắc an toàn đâu. Bây giờ người ta thất nghiệp nhiều thì cái giận nó gì, khi mà nó giận rồi thì nó đem nó trút lên: tại sao mà tao thất nghiệp còn tụi bay đi shopping hả? Bắn bắn rồi nó trở lại nó bắn mình, nó bắn nó luôn, làm xử gì? Một mạng nó mà giết hai mấy mạng bữa đó đó, mà không có những cô giáo mà thông minh á, cổ trốn cổ đi cổ vô những phòng cổ im á, thì coi như chết hết cái trường rồi. Nó đem tới 100+ viên đạn đó mà quý vị thấy rõ chưa? Thành ra từ đây con cháu quý vị cũng chưa chắc đã yên, mà quý vị đi shopping yên là tới lúc nào nó sẽ vô nhà thờ và chùa nó bắn nữa, nó bắn trường học chứ không nổi tiếng như một bắn chùa bắn nhà thờ. nó sẽ đi như vậy. Mà mới đây nó bắt một loạt mấy thằng Mỹ ở Mỹ ở dưới đó. Nó thấy thằng kia bắn nổi tiếng quá rồi, bây giờ có nhiều thằng nó tuyên bố nó bắn, mà mới bắt ở Cali nè, vô nhà nó bắt hơn 15 cây súng. Có nhiều thằng Mỹ nó muốn nổi tiếng, và nó nói với bạn, mình không khen bạn, nó lại đi báo cáo cảnh sát mà vô chụp ngay tại với LA nè, 17 khẩu súng luôn, mà nó chuẩn bị đạn áo giáp đầy đủ, nó tính nó bắn trường học. Nó giờ nó nói phong trào bắn trường học nổi tiếng hơn, tụi Mỹ nó khùng như vậy. Thì cái xã hội này tôi nói cho quý vị nghe, cái nhân lập ơn quý vị đừng có gieo những chủng tử giết chóc vào đầu của con cháu quý vị đi. Quý vị thấy rõ à, khi mà nó nổi sân lên rồi nó sẽ chạy theo, nó mua súng liền, và cái hận nó trút không được á, trút lên bà mẹ nó. Mà dám bắn mẹ nó rồi đó thì cái giận của nó cỡ nào quý vị, đọ vô địa ngục vô dám rồi đó quý vị hả, thì cỡ nào nó cũng giết hết. Mình mà dám giết tới mẹ, cái sân 1 kg là giết hàng xóm, cái sân 2 kg là giết tới cái anh chị em bà con, cái sân 100 kg là giết cả anh chị em ruột, mà sân 1000 kg giết bà bạn đời, mà sân 1 triệu kg là giết mẹ, giết hết đó. Từ nay quý vị cẩn thận, thầy nói sơ thôi. Bây giờ tôi cái mượn cái đề tài bữa nay là tôi giải quyết một số những câu hỏi mà tôi tồn động ở tuần này đưa vào trong cái bài pháp thoại hôm nay. Hỏi câu hỏi số 1, con là một bác sĩ giải phẫu đang hành nghề tại Hoa Kỳ. Trong chuyến hành hương qua Ấn Độ vừa qua, con có ghé thăm một tu viện của Phật giáo Tây Tạng. Tại đây quý vị biết Tây Tạng họ có những cái tu sĩ mà chuyên dạy về y khoa có không quý vị? Và những cái tu viện chuyên dạy về lính, mà có những tu sĩ chuyên dạy về những ông tăng nấu ăn, và có những tu viện dạy để thành những tiến sĩ Phật học để lên những lạc ma, những vị Rinpoche. Thì cái vị này là một bác sĩ giải phẫu trẻ tại Hoa Kỳ đang hành nghề, thì đi hành hương Ấn Độ rồi ghé vào một cái viện mà coi như là dạy về y khoa của Phật giáo Tây Tạng. Một vị cao tăng Tây Tạng hỏi con, với nền y khoa của Hoa Kỳ và Tây Phương, hầu hết các bộ phận trong cơ thể con người đều có thể thay ghép hay là implant, tức là thay đó quý vị. Vậy có một bộ phận nằm trong phần thân thể không thể thay thế được, không bao giờ thay thế được, nền văn minh của Hoa Kỳ không thể thay thế được mà nền văn minh của Tây Tạng. Con trả lời, bộ óc. Thì ông nói, tôi nói cái bộ phận không nằm trên đầu mà trong phần thân thôi. Con người ta còn có ba phần đầu, mình và tay chân, thấy không? Thì tôi nói cái bộ phận mình thôi. Thì cái ông này nói, con nói tim thì chúng tôi thay được rồi, gan thay được không? Phổi cũng có thể sẽ thay được, cắt bỏ. Ruột non ruột gà thay được, lá lách thay được, thận thay được, bao tử chúng tôi cũng sẽ thay được, cái nền y khoa này sẽ thay được hết, chỉ trừ cái bộ óc thôi. Thì ông này cũng nói không. À, sau đó con mới nói linh hồn. Ông nói, ngài nói sai rồi, tôi chỉ nói phần cơ thể có thể nhìn thấy bằng vật chất, bằng con mắt thường. Con nói tim, gan, ruột, lá lách, bao tử, thận, phổi, hầu như khoa học đều có thể implant. Xin thầy cho biết bộ phận nào không thể ghép được, và ý của vị sư Tây Tạng này, người muốn nói cái điều gì? Nói về cái tâm này nó không phải, nói về bộ óc này nó không phải. Tức là khi mà cái ông bác sĩ giải phẫu này, ông đi qua, ông thăm một cái Phật học viện mà dạy về cái ngành y cho các sư Tây Tạng, rồi cái ông này, ông biết ông này là bác sĩ giải phẫu, ông nói bây giờ ông ở nền y khoa Hoa Kỳ rất là giỏi giải lỗ để implant thay thế tất cả các bộ phận tim, gan, tỳ, phế, thận, nhưng mà có một bộ phận không thể thay thế được thì ông này với cái óc. Ông nói chưa, mà tương lai đó cái gen đó là của người máy, nó có thể chế được, có gì cái tâm chế được, mà cái gen đó, những cái bộ mà cái đầu óc người máy nó sẽ còn việc lẻ hơn là cái đầu óc của người thường chúng ta đó quý vị. Nhưng mà nó chỉ thua với chúng ta có cái thế này thôi. Ví dụ như bây giờ đó, quý vị nhớ quý vị ra phi trường, quý vị có cái body part, quý vị đưa qua máy nó cắt trên cái nó đập được phải không? Mà quý vị lấy cái giết, quý vị bôi đi một cái nét ở trên cái đó nó không biết, rồi quý vị kéo cái áo qua tính tiền và cái ba đó mà nó mất một nét, nó cũng không biết số tiền bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ tôi giả sử như vậy á, cô Diệu Trung á, hồi xưa cô có mái tóc, bây giờ cô cạo đầu, tôi nhìn ra không? Nhìn ra, rồi bữa nào tôi cắt lỗ mũi của tôi cũng nhìn ra, tôi chặt lỗ tay tôi cũng nhìn ra, là cái đầu mình nó hơn cái đó đó quý vị. À, cái tâm mình nó hơn cái đó, còn mà bên cái bộ computer mà quý vị mất một lần là nó tính không ra có không quý vị. Thì như vậy vị bác sĩ này mới nói là tôi nói hết rồi mà ông nói không được, ông nói gì suy nghĩ đi, bộ phận nào mà tương lai không phải cái óc, không phải cái tâm, bộ phận nào mãi mãi khoa học không bao giờ ghép được quý vị, phần nào hả? Cô nói là cái hệ thần kinh đó hả? Cái đó tương lai nó cũng thể xài được. Bây giờ cô nói là hệ thần kinh trong tủy sống phải không? Còn ai cái gì nữa không? Hả? Cái gì phải học sau này nó cũng sẽ thay được hết. Thật ra một cái vị mà sư Tây Tạng họ nói câu này, họ nói cái gì phải để ý cái quyền nghĩa của họ. Chỉ có trái tim của bà mẹ là không có thể thay thế. Hiểu không? Trái tim của bà mẹ ghẻ thay được liền. Phải không? Trái tim của ông dưỡng ghẻ thay được liền. Trái tim của bà mẹ ruột mãi mãi không bao giờ thay được hết. Đúng không quý vị? Ông này ông nói câu này, mà câu này đó tôi đã nhớ rồi. Hồi một cái khóa tu mà để mà ra trường, rồi lúc đó có một cái ông hòa thượng, ông đặt một cái câu hỏi. Ông có lúc đó cái thời gian đó là năm 71, thì cái chùa đó ông hòa thượng sắp tịch. Ông biểu là viết lên tất cả cái đặc tánh của một tu sĩ mà sau này sẽ lên nắm dòng pháp của cái hòa thượng đó. Tôi cảm thấy con nói tên hòa thượng này đã thật lâu rồi. Thì ông thầy nào cũng viết trần gian là giới luật nè, rồi kinh điển làm thầy nè, giữ quay nghi đừng làm mất cái gì, là đủ thứ chuyện hết á, mà ông nào cũng rớt hết á. Tôi nhớ rõ lúc đó tôi á, là tôi giữ trong đó thôi, tôi không có nằm trong dòng pháp, là tại ông đó là sư chú sư thúc của tôi thôi. Tôi chỉ viết ông thầy đó giỏi về giới luật cũng không thể coi được cái bằng pháp được, ông thầy đó giỏi về tụng kinh cũng không bằng pháp được, mà ông thầy đó phải có trái tim của bà mẹ. Thì khi đó tôi nhớ rõ ràng ông sư thúc tôi, ông nói mày nói về mày nói với ông sư phụ mày đi, tao giao cái chùa này cho mày. Tức là tôi nhớ một cái câu hỏi cách đây mấy chục năm thì tôi đã trả lời cái câu đó. Thành ra cái ông Rinpoche này, ông đố ông bác sĩ có phải là trái tim người mẹ là cái tuyệt vời không có thể nào mà thay thế được, đúng không quý vị? Thành ra từ nay quý vị thấy rõ ràng, vì bà mẹ có trái tim đó, thành ra luật pháp Hoa Kỳ khi ly dị họ cũng để ưu tiên cho con về bà mẹ nuôi. Mồ côi mẹ ăn cơm gì với cá, mồ côi mẹ mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ không có lá mà nằm nữa. Cái đó là các ông bà mình đó, phải gì rõ ràng lắm. Cha cũng thương, nhưng mà thương tới một cái màu, tại vì cái người cha đó họ chỉ cho mượn cái tinh trùng thôi, còn người mẹ là mang 9 tháng ở trong này. Thành ra người mẹ là trái tim người mẹ là không có cái gì mà hơn được hết. Câu hỏi số 2, gia đình con có 5 người đều tu thiền, cho chỉ có mình mẹ con là tu tịnh độ, cho nên nghe tại Nhật có một thiền sư rất giỏi về phá mê khai ngộ cho đệ tử tu thiền. Con theo hòa thượng Trúc Lâm từ năm 1976. Cái ông này là khi mà hòa thượng mới vừa lên cái chân không để mà lập đó. Rồi con đã theo qua đây thì con theo cái thầy và ông gì mà ông gì tên Triệu Triệu này, ông Kim Triệu. Con hiện tại qua đây thì con học thiền với hòa thượng Kim Triệu, ngài Kim Triệu, ai biết Kim Triệu không? Ông cũng nổi tiếng lắm á, hòa thượng Kim Triệu dạy thiền. Và con cũng đã có theo hòa thượng Nhất Hạnh một thời gian ở bên Dường Hồng, con học về thiền. Nhưng mà con ngồi hoài, con cũng chưa chứng được tới sơ thiền nữa. Rồi con nghe một số các thầy, có một số các cái tôn giáo mà thiền họ dạy, bảo đảm tu với họ có năm mà là họ biết cái gì cũng biết, có thành thông. Thì con cũng theo rồi mà con thấy nó cũng là tà đạo, con bỏ. Tại vì con nghĩ con theo hòa thượng Trúc Lâm 20 năm 30 năm rồi mà cũng còn chưa có thành thông, mà cái người đó dám bảo đảm là cho dạy cho tôi thì dạy tôi có thành thông, thành là con chán. Cuối cùng thì con tình cờ trong một cái chuyến con đi công tác cho hãng của con, ngồi trên chuyến Japanese Airlines, thì con ngồi cạnh một cái người, nghĩa là tăng người Nhật, thì ông nói với con một số về khai thị quá hay. Thì con mới hỏi thầy là ai, thì ông nói thầy của tôi đang ở bên Nhật à, thì ở chân núi Phú Sĩ có một cái thiền đường rất là lớn, nên con đã rủ cả gia đình đi qua Nhật để tham vấn với ngài. Khi qua đến nơi, con hỏi ngài qua cái người thông dịch viên như sau. Ngài hỏi con là nghề gì, con trả lời con là nhiếp ảnh gia. Và ngài đưa cho con vào một căn phòng nhỏ, và ngài bảo hãy cầm cái máy chụp hình này và chụp trong, ở trong phòng đó nó có cái mấy cái ngàn tấm hình, ông bị chụp chừng nào cho hết những cái hình trong này à, chụp hết những cái hình đó, Và sau đó ông nói là chụp mà nhớ là cầm một tay mà chụp chứ không được cầm hai tay. Thì lúc đó con nghĩ là ông này ông nói chụp một tay để coi có rung hay không, hiểu không? À, ngài đưa cho con vào, rồi ông đi chụp, chụp tới khi nào mà con hết sức cầm nổi cái máy ảnh á, thì nên trở ra thì ông sẽ khai thị cho. Đó là ông nói về phần ông. Người thứ hai là vợ con, ngài hỏi là nghề gì, vợ con nói phóng viên đài truyền hình. Ngài đưa cho một cái microphone và hướng dẫn vào một căn phòng nhỏ. Ngài bảo con hãy cầm cái microphone này và nói, và tường thuật nói cho đến khi nào con không còn nước miếng để nói nữa rồi hãy tìm kiếm ngài. Người thứ ba là mẹ con. Ngài hỏi là nghề gì, bà nói chỉ chuyên về lại Phật, lại Phật cầu giảng sanh. Bà nói bà đó cứ Nam Mô Di Đà là bà lại cái, chứ bà không có kiểu mà niệm lần chuỗi gì hết. Ngài dẫn vào trong phòng nhỏ có tượng Phật A Di Đà và bảo hãy lại Phật cho đến khi nào mà bà không thể lại được nữa rồi ra gặp ngài khai thị cho. Ngài quay sang ba con hỏi ông cụ làm nghề gì. Ba con bảo về hưu chuyên môn tu thiền cầu chứng quả A La Hán. Ngài đưa ba con vào phòng và bảo ông cụ hãy ngồi thiền cho đến khi nào mà kiệt sức không còn khả năng ngồi thì sẽ ra gặp ngài, thì ngài chỉ cho. Và người cuối cùng trong gia đình con là đứa em làm nghề chia bài cho Rino. Ngài đưa vào phòng và bảo ngài bảo hãy chia bài cho đến khi nào bàn tay con run rẩy mà không còn chia được nữa rồi ra gặp ngài. Kết quả sau 4 giờ đồng hồ, 5 người chúng tôi đều làm theo lời dạy của thiền sư này và ai cũng cảm thấy mệt mỏi chán nản với các ngài khai thị. Và chúng con tìm người xung dịch để nhờ ngài khai thị. Ngài nói hãy tự tìm câu trả lời. Chuyện này đã hơn 8 tháng trôi qua mà gia đình con rất tiếc đã bỏ thời gian qua Nhật học thiền. Mà thầy biết ông xứ Nhật nó mắc lắm. Tụi con ăn 4 người, 5 người mỗi lần vô ăn hà tiện là cũng tính 500-700 đô một người. Ăn 3 bữa ngày tốn 1.500, một trái dưa hấu 70-80 đô. Mà tụi con vì một cái tâm mong cầu mà giờ qua bển bị ông thầy Nhật thì ông chơi một cái quá đau. Gia đình con rất tiếc đã bỏ thời gian qua Nhật học thiền tốn kém tiền bạc mà chẳng thâu được chân lý nào. Bây giờ con mới hiểu các thiền sư đều là những người có lối tu bất bình thường, cho nên con chuyển qua Tịnh Độ. Không biết sự nhận xét của con là đúng hay sai. Hiện nay con là đệ tử Tịnh Độ của thầy. Thật ra đó, ở trong cái này quý vị thấy thiền sư này ổng khùng hay đi hay là ổng không hay? Bây giờ cái chỗ này quý vị phải thấy rõ, đi từ đầu. Đi từ đầu để mình thấy câu hỏi. Gia đình con có 5 người từ tu thiền, chỉ có mẹ con là tu Tịnh Độ. Nghe tại Nhật có thiền sư rất giỏi về pháp mê khai ngộ, nhưng một chuyến con đi công tác cho hãng và con đã lấy địa chỉ và con đều mua vé để gia đình con đi tham vấn ngài để nhờ ngài chỉ. Thì cái ông này là cầm máy chụp hình, thì tại sao mà ngài bắt vô nó chụp, cầm một tay mà chụp hết, chụp chừng nào hết chụp được ra kiếm, ai nói được? Nãy quý vị nó hay lắm đó, mà hay chỗ hay nói cho ra cái hay đi chứ. Tính Mỹ không hay chỗ nào? Con nói là sự kiên nhẫn phải không? Con Nga nói là tâm có bị động hay không? Dự trốn. Sao bắt chụp hết những cái hình trong phòng mà chụp? Chụp một tay thôi. Rồi cái nữa đó, rồi giờ mấy vị cái cái đó là cái thứ hai là bà vợ là phóng viên. Vợ của ông này là người Mỹ nha, reporter đó. Thường thường quý vị đài cứ tìm cuối ngày cho nó đứng nó nói tin tức gì đó, thì ổng lại đưa cho cái microphone, nó biểu vô phòng đi mày nói report đó, mày nói chừng nào mày hết nước miếng nói mày ra mày kiếm tao, phải không? Rồi tới cái bà mẹ mà tu Tịnh Độ đó, thì nó tu chuyên môn lại Phật Tịnh Độ, đưa vô phòng có tượng A Di Đà, biểu bà lại đi lại chừng nào bà hết sức lại được nữa là bà ta tôi chỉ cho bà cái cách giảng sanh. Rồi tới ông già tu thiền thì vô ngồi đi, ngồi từng nào mà chân tới mức mà coi hết chịu đựng nổi. Thường thường cái thiền đường của hòa thượng Thanh Từ tôi biết là ngồi 2 tiếng thôi. Hòa thượng Tiên Hóa thì ngày xưa thầy cho ngồi 1 tiếng rồi cái đi cho thoải mái, vô ngồi tiếp nữa ngồi hoài. Còn hòa thượng Thanh Từ thì ngồi 2 tiếng, mà ông bây giờ ông ngồi cho hơn nữa, ngồi cho hết mức có thể. Cụ ráng ngồi được 4 tiếng rồi cũng lết mà ra, bò mà ra chứ không có đi được, nó tê hết rồi. Rồi tới cái thằng mà chia bài á, đi vô đó thì ông biểu mày đưa cho mấy bộ bài mày chia, tới chừng nào mà tay mày hết chia nổi bữa nào kia mình chia, như khả năng con sẽ đưa bộ bài con chia bao lâu đó, chia chừng nào mà hết chia được thôi. Mình sau này á, đúng ra đó, hồi đó khi mình nghe những cái câu này đó, mình thấy nó cũng lùi vu lắm, kỳ cục quá, không không chỉ đi, nhưng mà họ làm cho người đệ tử phải tự bị nghi, phải không quý vị? Hả, mà càng đại nghi bao nhiêu thì đại ngộ. Ví dụ thầy nói không, vì cái tiểu ngộ của chúng ta đó, hả, mà tiểu ngộ rồi đó, nó quên. Cũng như cái bài học mà để đời tôi nói cho quý vị nghe, khi nào quý vị mà đi vô nhà, ví dụ như quý vị mất lâu lâu đứng đến nào nó cho quý vị 5 đồng, quý vị mất quy lai sẹt sẹt không rồi, lâu lâu nó cho quý vị 10 đồng, quý vị sao mà bữa nào nó cho quý vị chừng 10 lượng vàng cái hột sòn cái nhớ đời, có không? Không bao giờ quên, đúng không quý vị? Sống để bụng, chết mang theo. Còn cái tiểu ngộ của chúng ta cũng vậy, đi nghe một thầy pháp giảng ngộ một chút xíu à, rồi cái vài bữa nó quên. Cái ngộ của chúng ta, cái tiểu ngộ của chúng ta, nó chỉ có cái đại ngộ nó mới phá được cái đại ngu của chúng ta thôi. Là bây giờ ai trả lời được trong 5 người đó? Cô Tính Mỹ. Như là Như Lai, thị là cái thấy. Cái thấy của Như Lai là cái thấy thế nào? Thành ra mình cứ nói Hòa Thượng Tiêu Quá nói như thị, như thị, mình cũng như thị. Nhưng mà cái câu nói là mình nó kêu là ăn bả mía của Hòa Thượng. Bây giờ thì tôi đi từ từ cho bà thấy nè. À, cô nói về vọng tâm. Nhưng mà nhiều người nhìn cái cách dạy của ông này, mà ông này dạy rất là hay. Khi mà hiểu được cái cách dạy của vị thiền sư này đó, bằng 10 năm tu hành là cái gì à, nó bứt phá 10 năm lần. Bây giờ tôi đi lại vấn đề nha. Có phải rằng, vì tôi đem cái này cho quý vị thấy dễ dàng nhất, cái gì mà quý vị thấy dễ dàng nhất á, là cầm cái máy chụp hình, chụp thôi, mình chụp cho mình cũng thấy. Nhưng mà nếu mà mình dính mắt vào cái máy chụp hình, nhớ nha, quý vị, bây giờ quý vị cầm, quý vị chụp rất hăng lắm, quý vị chụp đẹp như một Kiều Liên, nhưng mà ngày nào tôi phạt nó là phạt một Kiều Liên mà nó làm cái băng mà la hầu la tới giờ, bữa nào tôi phạt tôi nói bây giờ lên đây không có phạt được. Một Kiền Liên cứ cầm một tay cái máy chụp hình mà đưa ra vô phòng vậy thôi, một Kiền Liên đưa được 2 tiếng không quý vị? Không nổi, phải buông xuống. Như vậy rồi bây giờ cái bà cụ chuyên môn lại Phật, tại vì mỗi một ngày đó bà dính mắt vào bà lại, vì bà lại được 108, bà lại 200 lại thôi. Nhưng mà nếu tôi bắt bà lại cả ngày đó thì bà thấy cái niệm Phật đó là một cái trừng phạt kinh khủng lắm, phải không? Bây giờ cái tiếp nữa là cái bà phóng viên, tại vì bà một lần có report có 15 phút 20 phút này, mà giờ cho bà nói tới 3 tiếng đồng hồ mà bà dính vào cái đó, bà chấp vào cái nói đó là ngon đó, thì cái đó là cái khổ của bà. Bởi Phật nói là cái tâm dính mắt là cái tâm khổ. Bây giờ cái ly nước này nè, nó là nước thôi, mà bây giờ cầm lên uống cái là thôi, là bỏ buông xuống liền. Chứ tôi mà tôi cầm thử chừng 2 tiếng đồng hồ là tôi run tay tôi giục liền á. Thì như vậy khi chúng ta đi qua đường thấy đàn ông là biết đàn ông, mà hả mà dính mắt một cái đem về làm chồng là nó khổ tới giờ này. Thấy làm bà là biết thằng bà, mà cưới về làm vợ là khổ tới giờ này. Hả? Mà thấy cái xe thì biết cái xe mà mua về là đóng insurance bảo hiểm là khổ tới giờ này. Có phải không quý vị? Là đừng có dính mắt một cái nhẹ nhất. Nhưng mà quýnh bài đó, mấy bà quýnh bài, bữa nào tôi tập hợp tôi cho vô quýnh bài, tôi biểu mình ngồi nó quýnh thử hả? 1 tháng rồi nó mà lại đó. Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Cái ý của ngài là dính mắt là gốc khổ. Cái tâm dính mắt là gốc khổ. Hả? Thấy rõ chưa? Vinh nó chia bài như vậy mà ngài nói tôi này, tôi đưa cho mày vô mày ngồi mày chia, chia biết hồi khùng luôn á. Phải không? Hả, mình cái gì buông xuống đi, cái đó hả mà bắt vô là dính, mà cầm hoài là khổ thôi. Quý vị có thấy rõ không? Bây giờ con cũng vậy, con nghĩ tới chồng kia con cầm hoài con khổ, thành buông xuống đi. Hả? Buông bỏ, nhìn thấu, buông xuống. Ngài dạy rất là rõ, một cái ly nước này thôi nè mà cầm hoài cũng là một cái hình phạt đó, phải không quý vị? Hả? Còn bây giờ tôi thiết pháp, tôi thiết 1.5 tiếng rồi, tôi ăn thiết pháp mà bên đồng Phật nó mày thiết thử, tôi cho mày thiết 3 ngày mày chết mày luôn. Bây giờ thấy rõ chưa? Ca sĩ hả? Mày ca được 5 phút, 10 phút tôi bắt mày ca cả ngày coi. Thành ra cái đó là mình chết. Hiểu chưa? Cái câu này nó rất là hay, cái ông thiền sư này cũng quá hay đi. Cái mà nó hạnh phúc nhất bây giờ, người nào mà thích hung gái tôi bắt ngồi cho hung cho tôi 2 ngày coi. Chịu không nói đó, thật á. Thì từ chỗ đó chúng ta thấy hả mà buông đi là sự là hạnh phúc, mà cần cái gì là khổ cái đó hả? Ông đừng dạy quá hay rồi chứ còn cái gì nữa. Quá hay đi ha. Cũng như hồi đó ông Chánh á, thấy bà Phượng thì kể bà Phượng đi, liếc khoái. Bây giờ đó là phải ôm theo bà cả đời, thấy không, chở xe xẹp bắn. Đó, quý vị thấy rõ không? Thả mặt, ngài dạy rất là hay ha. Ngài dạy rất là hay. Mày chụp hình á, mày chụp thì mày buông cái máy ảnh đi. Mà chúng ta hả, mà chắc bởi vì chúng ta tu rồi ở ngoài đời ấy, ôm chồng, ôm vợ, ôm con, ôm tài sản. Vô chùa thì ôm chùa, ôm Phật, ôm nghĩa là những cái gì đâu không à, không chịu buông, phải không? Chấp pháp nè, vô chùa là chấp từ chút, phải tụng là bên chuông bên mỏ đến chặt đến trai nè, rồi có những cái chuyện nghĩa là chấp tùm lum hết nè. Á, quý vị thấy rõ không? Chúng ta buông đi thì cho ngài thả, mà dính cái gì dính vô là khổ. Quý vị thấy rõ, quý vị khổ mấy chục năm là gì dính cái gì? Hồi đó cái ông đó ông khen, ông kêu quý nương hồi niên khoái vô trong là nó tổng cảnh sát đẩy quý cảnh sát chứ, trời ơi người đẹp cái khoái khoái rồi bây giờ khổ tới giờ này đó hả? Bà nội bà ngoại rồi nuôi đi cải tạo rồi qua đây tới giờ còn khổ. Cái gì thấy rõ chưa? Còn nó dịu phổ nghe nói rồi dịu phổ nấu ngon nó bò ngon, giờ dính cái nồi bữa nào tôi cho tao quậy cho mày quậy cả ngày thôi, mày chịu nổi mày gãy tay mày dính luôn. Ồ bà Sâm nói lớn tiếng ha, tôi cho mày đứng ra mà nói cái chỗ sự cứu quả mà nói chửi ngày thôi bể tiếng mà luôn. Thành ra cái ông này nói quá hay, khi đặt câu hỏi này thì nghe thì trời xuống quá mày hay kia hả. Các thiền sư họ quá hay, thấy không? Họ hay đến nỗi là họ nói cho mình tưởng là ông này cầm chụp từng tấm ảnh, ông cứ tưởng mà ông cứ tưởng chụp gì đừng rung tay đúng không? Chụp riết hay được, mình là kỹ thuật chụp một tay không rung dần. Những người mới chụp thì chụp hai tay gì chụp tay, ông chụp riết chịu nổi nó 4 tiếng đồng hồ. Ông thấy quả là một cái cực hình của ông. Còn cái bà bị bật tờ một lần đứng nói đâu sướng, ông cho nói 1 tiếng hồ la làng. Còn cái ông ngồi thiền cho ngồi 4 tiếng là bò ra luôn. Thì ông nói ngồi thiền đâu có giảng sanh, ngồi thiền đâu có giảng niết bàn, mà chính tâm buông bỏ đừng chính cái gì ngài là trở về với cái tâm vô sở trụ á. Có lục tổ huệ năng đó là mới là hạnh phúc. Chúng ta thấy rõ không? Chúng ta vì trụ vì cột vì dính thì nó khổ hoài à. Một cái ly trà này mà thầy bắt cầm mình hỏi rồi lốc trà giờ lên cầm mình hỏi cầm 2 tiếng đi chạy làm liền. Thành ra cái nghệ thuật là cầm rồi buông liền thì chúng ta hạnh phúc, mà ôm cái gì là dính khổ cái đó. Quý vị thấy rõ không? Rất là hay. Thành ra tôi chịu mấy ông thiền sư đó, mà mấy ông nói là mình khai thị ra mình thấy rất là hay, dễ tử tỉnh liền. Buông liềm coi hả, mà thấy cái xe mà sẽ đi ôm cái mà sẽ đi là đóng bảo hiểm ra đi đâu không dám đậu sợ thầy ôm cái lấy xịt rồi đóng luôn. Thấy con vợ đẹp ôm, bây giờ vừa rồi tôi nói đó, thấy mấy cái con hoa hoa hậu ca sĩ đó, thấy nó là nhìn thôi chớ mà ôm, ôm vô không đủ tiền để mà cho nó đi shopping đâu, lấy tiền để nó đi sửa mà sửa mũi sửa mắt đâu hả? Thiệt, mấy cái con đó đó vô mà nó bị flu đi bác sĩ khám 20-30 nó la, chứ mà khi mà nó đòi hút mỡ rồi mấy ông phải bỏ 15 ngàn. Nhà bà thầy nói vậy rồi kia ai ôm thầy thì mấy thằng ngu không. Ông em nói chuyện hay quá, ông em không trả lời hay được. Câu hỏi số 3. Bạch thầy, con tạo nghiệp gì trong quá khứ mà kiếp này khi còn ở với cha mẹ ruột, bất kỳ trong nhà có mất tiền hay là mất cái gì đó thì ba má con đều nghĩ là con là thủ phạm. Bây giờ đi làm cho hãng, khi hãng bị mất đồ thì cái thằng manager, thằng chủ nó cũng nói là con, nó kêu con lên nó điều tra, kêu cảnh sát vô thì chủ hãng lại nghi con, và lập gia đình thì bị mẹ chồng nghi cấp tiền của chồng để gửi cho cha mẹ ruột bằng trả chuyên môn chéo bài để thích kha rồi trả đi quýnh bài cho thua, mà trả thua về trả cứ nói là con lấy, hai vợ chồng chung cái thẻ. Con cũng bị mang tiếp. Con tìm đến sư phụ con là một cao tăng người Thái Lan để nhờ ngài soi căn soi kiếp cho con coi kiếp trước con làm gì. Ngài lấy ra một tờ giấy và vẽ hình của con Ngài vẽ rất giống, và sau đó Ngài vẽ hình một con khỉ đứng kế bên con. Con hỏi sư phụ con có phải kiếp trước con là một con khỉ hay không? Thường hay ăn trộm trái cây của chúng sanh nên bây giờ phải bị đạo bá báo, bị người du khống là tên ăn trộm. Ngài không trả lời mà bảo hãy lui ra để Ngài đến giờ ngồi thiền. Con xin hỏi thầy Không Lai làm sao để cho hết trái nghiệp bị du quan ăn trộm mà con có phải là tiền kiếp là một con khỉ? Mà con nghĩ con khỉ cũng đúng, con khỉ mà thấy gì chơi với đó. Có phải vậy không quý vị? Sư phụ của cổ là người Thái Lan. Thành ra cô này đó, có những người quý vị kỳ lắm nha, có những tiếng qua hàng chài vậy đó, có những cái gì trong gia đình tự nhiên á mà mình mất cái mình nghi cái người đó mà chưa chắc cái người đó có quý vị, là cái nghiệp gì của người đó đó mà bị. Rồi trong gia đình quý vị có những người đó nó quậy nó phá mà ba má lại thương, mà của mình hết sức lo mà ba má lại không thương, có không quý vị? Đó là nhân và quả hết. Thành ra chúng ta trả mà chúng ta phải trả, mà trong hỷ mà trả thì chúng ta mới hết nợ, mà u mà trả là chúng ta còn nợ đó, nhớ nha. Thành như vậy á, cổ bị quan rồi hồi ở nhà thì bị ba má cứ nói cấp độ là mang tiếng, cứ hay là cổ nó mang tiếng dài hay mất là tới con à. Rồi cái thứ hai nữa đó là khi mà là vô hãng làm mất chủ nó cũng nghi, nó kêu cảnh sát vô điều tra nguyên cái tốt thì nó không kêu, mà kiếm con nó hỏi tùm lum, nó không bắt được thì mình cứ hỏi mình cũng mắc cỡ. Rồi lấy chồng thì chồng nó lấy đánh bài là thua tiền cả, rồi cũng chôn, ổng đi chôn. Rồi bà già chồng lại nói con là lấy tiền để về nuôi cha mẹ ruột. Rồi bây giờ con gặp ông vào tượng con người Thái Lan, hỏi như ông sơ căn sơ kiếp, ông tu thiền thì ông xoắn nhắm mắt hồi cái ông lấy tờ giấy vẽ cái mặt con, rồi giống lắm, rồi kế là ông vẽ là hình con khỉ, thì con nói chắc là đúng là con khỉ phải không? Có phải vậy không? Thật ra cái ý của những hòa thượng tu thiền đừng có bao giờ nghĩ là như vậy hết. Tức là Ngài muốn nói rằng người ta nói con là con khỉ nhưng mà con đừng mọc lông thôi, chứ gì nữa. Ngài vẽ cái hình nói đâu có mọc lông, vẽ con khỉ thì mọc lông, có phải không quý vị? Bây giờ thầy nói bà Diệu Nga là con khỉ nè, thầy vẽ hình ra cô số căn số kép gì đâu, nhưng mà con bà thì không có lông mà con khỉ có lông. Người ta nói mình con khỉ mà mình đừng có mọc lông, cái đó là ý của Ngài Thái Lan, chứ không phải cô là con khỉ đâu. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thành ra ta nói mình con khỉ mà mình không mọc lông là mình hạnh phúc rồi, phải không? Tôi nói rõ ràng, chẳng hạn bây giờ tôi kêu nè Diệu Trung, cái Diệu Trung mô Phật có không? À, tôi kêu Quảng Hạnh, Quảng Hạnh mô Phật có không? À, tôi kêu Diệu Phổ, Diệu Phổ nó thầy cần gì? Kêu Minh Hội, Minh Hội dạ, phụ cần gì có không? Kêu đúng tên là mới dạ có không quý vị? Phải không? Phải không? À, rồi cái tự nhiên á, tôi kêu bà Diệu Định, Diệu Định là bà cà chớn, cái bà nổi sân lên. Con cà chớn hồi nào tức là bà xác nhận bà là cà chớn, bà mới trả lời. Có không quý vị? Phải không? Quý vị thấy rõ ràng nè. Ví dụ thầy kêu Diệu Phổ, sư phụ cần nấu bún bò hả? Định Hồng. Họ kêu bà Sâm, bà nói dạ có con, bà la cái là tôi giật mình, thôi đừng la nữa. Kêu tên người nào người đó lên hỏi Vinh, dạ sư phụ cần gì? Thì kêu đúng tên mình nói dạ. Còn đằng này mình nói bà Diệu Đến, bà đụ cà chớn. Con cà chớn hồi nào tức là bà nói dạ con là cà chớn. Hiểu chưa? Thành ra từ nay quý vị áp dụng cái nguyên tắc kêu không đúng tên không dạ, kêu ai đâu mà thì đúng không quý vị? Quý vị có cái tật hả? Dạ thì ổng mới vẽ cái hình con nó, rồi ổng vẽ con khỉ nữa, mà nó cứ tưởng là con khỉ là tiền kiếp bằng cặp. Không phải đâu, tôi nghĩ ý của thầy cô là mà giống vậy đó, là người ta nói con khỉ mà con đừng mọc lông là thôi, chứ con vẫn là con người. Thầy nói bà Diệu Định thì kêu đúng tên bả, thì bả là Diệu Định thì dạ, mà cái bà Diệu Định gà chết là không dạ. Tại vì con là Diệu Định không, chứ không có chữ Diệu Định gà chết, mà hả, mà đứng trải tức là xác nhận rồi, phải không? Bởi vì thấy rõ không? Thành khi mà chúng ta bị lừa vào cái âm thanh mà chúng ta kẹt, thành ra vô tình á, thường thường về đó quý vị thấy, cái vụ quý vị ông chồng quý vị mong đi chơi tầm bậy vậy, quý vị nói cái là ông lên tiếng, ông làm dữ, là mấy tên làm dữ, là mấy tên xác nhận có rồi đó, có không quý vị? Đó, còn cái tên tỉnh bơ như người Hà Nội vậy chứ không sao. Từ nay quý vị áp dụng cái nguyên tắc đó quý vị sống. Chứ không đúng tên mà. Vậy là chết nữa rồi thầy. Chứ không đúng tên mà. Vậy là sư phụ nói vậy mai mốt rồi con cãi rồi sao mà con cãi là có rồi đó. Tôi có minh tâm. Hồi hồi con về con cãi. Thầy như thầy kêu minh tâm, cái nói dạ, còn minh tâm lũ đạn. Con lũ đạn hồi nào con đang nổ đó. Hiểu chưa? Mình thấy khi mà hiểu đạo rồi đó, những cái đó là những cái mình chấp không à, mình dính vào cái âm thanh. Phật nói ai dính vào âm thanh sắc tướng người đó không thấy Như Lai. Mấy bà mà nói với chị rồi mà khinh mấy bà rồi càng chết. Tại vì mấy bà chưa hiểu, kỳ này mấy ông nhớ rõ ràng đi. Phải không quý vị? Quý vị thấy rõ, bây giờ quý vị thấy rõ khi mà quý vị tố một người nào đó mà người đó tỉnh bơ đó, tự động đó, quý vị thấy quý vị thương người đó hơn. Tôi mới nói vừa rồi nè, xảy ra chuyện ở với làng Di Đà với tôi mới thanh trừng một sư cô, một sư cô tôi 20 mấy năm luôn. Mà sau cùng á là tại bà cứ cãi hoài, tôi mới đem vấn đề đó tôi nói đó. Tôi nói tại vì tôi đâu có nói cô đâu. Tôi nói cô á là con khỉ mà cô đừng mọc lông thôi chứ. Phải không? Tôi nói cô được sư cô cà chớn mà cô đừng cà chớn này thôi, cô cà chua được rồi. Phải không? Thành ra cứ nghe vào đó là la làng lên, mà chúng ta càng la làng là bị đó. Thành ra người ta đánh thầy đá đời, nói đủ thứ thầy tỉnh bơ như người Hà Nội à. Phải không? Nó nói mọc lông mà nó mọc lông thôi. Phải không? Đó. Từ đó cho con áp dụng phương pháp đó là cho con thấy hạnh phúc lắm. Lâu nay mới thấy cái ngu của mình. Hả? Mình nói diệu định thì dạ, mà diệu định cà chớn, con cà chớn hồi nào? Tức là xác nhận rồi, dạ đó. Cũng như tôi kêu diệu trung thì diệu trung dạ liền. Phải không? Mà diệu trung thế thế đâu, con thế thế hồi nào? Phải không? Cái đó là vô tình mình chấp nhận mình có cái đó mình mới lên tiếng. Bây giờ thấy rõ không? Mà không lên tiếng cũng thấy ủa cái âm này có rồi. Không sao hết. Bữa nay đó con chỉ nói câu này, khi nào mà vợ con về nói tôi chưa bà con cũng có mọc lông không? Dạ. Về con thấy ủa sao ông về Việt Nam mà nói ông dê phải không? Bà coi mà tôi dê mà tôi có một sừng chưa? Cái mình làm cái đó, ồ ông này có rồi. Đúng rồi, đó, có tiền cũng có. Còn mà mình cãi lại cái ông này chắc có rồi. Mà đối với nhà Phật cãi lại đó tức là xác nhận mới cãi lại. Dạ. Hay không? Hay quá. Hay quá vậy áp dụng nha. Hỏi số 4, bữa nay tôi tập trung những câu hỏi. Câu hỏi số 4: con ở Việt Nam đi qua Campuchia tham dự pháp tu do các sải, các lục, Việt Nam nó kêu mấy ông sư lộng lục á, các sư lục, à, người Việt gốc Miên tổ chức. Vì số lượng Phật tử tham dự rất đông cho nên 5 người được chia ngủ trong một cái, họ, người Campuchia họ cắt một cái thác nhỏ nhỏ vậy, quý vị biết không, để ngồi thiền đó. Ai mà ở trong mấy cái sóc để cho mình biết cái chỗ thầy mà cắt những cái nhà nhỏ nhỏ thì đi qua tới bên biên đi dự. Phật tử tham dự quá đông nên 5 người được chia vào trong một cái thất nhỏ khoảng chừng bên Việt Nam họ nói là 2 mét vuông. Chứ Việt Nam mà cắt 2 mét vuông, 2 mét vuông là 1 mét, mình ở đây là để coi cũng 10 mét feet, là coi như 2 mét hả, 1 mét đó là 3 feet mấy ha, thấy không? Dạ, coi như 3 feet mấy thì 2 mét vuông thôi. Ngủ trong một căn liều cái nhà nhỏ, vợ chồng con được ưu tiên cấp cho ngủ tạm trong một cái thất nhỏ. Đến nửa đêm có một con rắn rung chuông bò vào trong cái thất, con sợ quá la làng lên, quý sư cho người đến bắt rắn đem đi. Từ đó con sợ quá cả đêm không ngủ được, gây lộn với chồng con, khi không đem tôi đi tu chỗ gì đâu mà rắn gì được không à. Chỗ gì mà nó kỳ nguy hiểm quá, nghe nói rắn ở đây xứ Campuchia nó độc lắm, nó cắn là chết, xứ nóng mà mất mạng như chơi. Vì hai vợ chồng gây lộn ồn ào cho nên ông sải cả sai người tìm đến hỏi nguyên nhân gây lộn. Ngài nói không sao, ngài để giải quyết cho. Một chút sau ngài đem lại cho vợ chồng con 6 cái lồng đựng rắn. Thì ngài nói rắn này tu rồi, rắn chúa. Trong 6 cái lồng, mỗi lồng ngài đem lại 6 cái lồng, mỗi trong mỗi một cái lồng đều có mấy con rắn. Đựng 3 con rắn luôn chuông và 3 cái lồng, có 2 cái lồng, xin lỗi, 2 cái lồng, mỗi một cái lồng là đựng 3 con rắn. Một cái lồng thì đựng 3 con rắn luôn chuông và một cái lồng là đựng 3 con rắn hổ mang mà có con rắn luôn cổ đó. Ngài sải cả bỏ 3 cái lồng vào trong cái thách của con rồi liền bảo yên chí mà ngủ đi, vì mấy con rắn này rắn chúa đó, nó không có giết tụi con đâu. Vì hai vị có thể ngủ chung với 6 con rắn độc mà không bao giờ sợ nó cắn chết, thì chả có con rắn thường nào ở ngoài dám vào liều và có khả năng làm hại cho quý vị lo sợ. Vợ chồng con nghĩ có lẽ vị sư Campuchia đem 6 con rắn chúa, 3 con rắn rung chuông và 3 con rắn hung hăng bỏ vào liều với vợ chồng con để mấy con rắn khác không dám chịu vào liều, và vì tin như vậy nên chúng con yên chí và ngủ an đến sáng. Đến ngày hôm sau, sư Thăng Tòa thuyết pháp, vị luật cả đó là ông sư cả bảo lấy ba cái lồng và sáu con rắn lên pháp tòa và hỏi đại chúng, ai có thể nói trúng tại sao hồi hôm nay tôi đem hai cái lồng rắn có sáu con rắn độc bỏ vào trong nhà của hai vị Phật tử Việt Nam, ai nói được thì người đó bữa nay ngài sẽ thưởng, ngài thưởng cho một cái tượng Phật bằng vàng, vàng thiệt á, mà không ai nói trúng hết. Giờ quý vị nói được không? Con á, con Nga nói lấy lọc thì đọc phải không? Không phải, con nghĩ là người cái đầu óc người ta suy nghĩ thôi, giả tỷ mà người ta nghĩ là cái con đó it is mentally that you know make her to feel calm that mấy ông tấm ở đó mà thì thật sự mà nói bây giờ thầy trò chúng ta kể cả tôi mà bây giờ cho tôi ngủ trong cái đó mà có một con rắn rung chuông nó rung rung rung dám ngủ không? Không. Cũng la làng lên rồi phải không? Cái điều kiện này nó đã có xảy ra khi cái phát tu ở Khánh Thành làng ở Di Đà, gia đình của con Diệu Quán đó, quý vị Diệu Đế đó, mười mấy mạng chung vô đó, là con rắn rung chung nó rung trọng là tôi sai, nó kêu cầm đen đó, tôi phải kêu sư chú thầy Hạnh vô bắt á. Cái gì con tính nói gì? Ô con nghĩ nói chắc con nghĩ là cái cô đó tin tưởng cái thầy đó, tại thầy đó nói là cái có ở đó nó đã niệm niệm Phật. Tức là rắn này rắn chúa đã tu rồi phải không? Tu rồi á, là cái người đó phải tin tưởng như thầy nói con nè, thầy nãy giờ dạy con, ta con lần đầu tiên tới chùa này mà nãy như thầy dạy con còn học rất là nhiều. Học rất là con nhiều. Rất, con nếu mà thầy nói ra thì con học hỏi được, mà con tin tưởng được thì con phải, nếu mà thầy nói cái này, cái nước này nó không có không thuốc độc, thầy đưa con uống, con tin thầy thì con sẽ uống. Còn nếu mà anh ta đến người ta nói thuốc độc chứ con uống thì ý chẳng. Tức là tạo cho cái niềm tin. Dạ, cái niềm tin. Thật ra đó. Quý vị có cái ý gì khác không? Tôi nói cho quý vị nghe đó, những cái gì mà cao tăng đó, nhất là họ tu thiền đó. Quý vị nhớ bên Thái Lan họ cũng tu thiền. Bên Việt Nam mình đó, thì bây giờ cái như Hòa Thượng Hộ Giác đó, ông cũng tu thiền đó. Bên Nam Tông đó, ông giáo hội tăng già của bên Khất Sĩ đó, bên Nam Tông đó, người ta dùng cái khai thị khác. Ở bên Tịnh Độ đó, thì chúng tôi phải dùng cái hiển tông. Hiển tông tức là chúng tôi nói cho tới gốc tới ngọn. Còn bên kia đó họ thiền tông, tức là họ dùng cái tự tìm thôi, họ làm cho người đệ tử nghi tự tìm hiểu lấy. Tự nhiên ông đem cái chuyện đó thì ai cũng bình thường đó, mà nói nhà nói trạch cũng nói y chang vậy đó, nói à, mấy con rắn này là hòa thượng đã quy y rồi, à, hòa thượng đã tụng chú là người biết, họ có cái bùa phép quý vị biết không, họ đọc cái kim cho họ chạy vô, quý vị biết không, đó là mật tông. Quý vị nên nhớ rằng những ông lục họ sử dụng hai cái, vừa thiền tông và mật tông. Thành ra mấy ông lục họ chỉ tà đến nay, họ có đeo, họ có làm những cái chỉ ngũ sắc để bắt ma có không? Thì những cái người con khó nuôi thì bên mi đó họ sử dụng hai cái thiền tông và mật tông nha, để họ đi quần pháp. Thành ra khi mà đem con rắn vô thì người Phật tử người mi ngồi đó cũng nói, người gì ô này con rắn này được hòa thượng quy y rồi, hòa thượng coi như là cho nó phường, thành ra nó ở trong đó thì mấy con kia đâu có dám vô, phải không? À, thật ra cái đó là chỉ là cái ngọn thôi, mà cái gốc là vậy nè. Hai vợ chồng đó mà ngài tặng cho hai cái lồng, ở cái lồng có ba con rắn, có phải là hai vợ chồng gây lộn riết mà con rắn tham sân si nó độc hơn con rắn rung chuông không? Bây giờ để ý dùm đi, thì ngài đem lại tặng mỗi một cái lồng là có con rắn rung chuông và một cái lồng là rắn hổ, mà rắn rung chuông trước khi cắn đó là nó sao nó rung cái chuông. Bây giờ tôi ngồi đây mà tôi thấy với chịu phổ mà nó gây lộn với bà xong đó, nó rắn rung chuông quớt rồi đó, phải không? Bắt đầu tôi nghe cái nồi bể ba cái bóng, tôi nghe cái dao bóng đèn rồi, nó đó rắn hổ móng rồi đó, phải không? Trước khi mà bà xong với chịu phổ đánh nhau là phải rắn rung chuông, tôi cảnh cáo bà nha. À, bà đừng có lớn bằng hiếp tôi nha, đó là cái bà kia rung chuông lại, mày đừng có nhỏ mày hổn nha, là giờ hả mà hai bên sống sững sờ đánh nhau gì kêu là gì, rắn rung chuông, mà nó rung chuông rồi nó chút nữa bắt đầu nó mổ cọc cọc cọc cọc dưới nghe mà đũa rồi bay rầm rầm dưới là gì, là rắn hổ mang, phải không? Sao? À, con nghĩ là người thằng người ông lục đó đó, ông đem rắn vô là để cho ông đúng rồi, thì tôi mới nói là bây giờ để ý từng cái nè, bây giờ tôi đã mở ra bà mới biết, cho nãy sao bà không nói tôi nghe nè. Cái chuồng á, một cái chuồng nhốt ba con thì hai vợ chồng có phải là sáu con không hả? Mà nếu mà vợ chồng mà có vợ nhỏ nữa là thêm ba con nữa, mà có bồ nữa cứ nhân lên ba con rắn độc là tham sân si. Con rắn này nó giết được cái thân mạng, mà con rắn tham sân si nó giết cái tệ mạng chúng ta. Chúng ta ôm con rắn ngủ, chúng ta cương bá là vừa rồi tôi xuống lại Di Đà, phải không? Tôi thấy mấy bà đều mua cửa sắt lỗi mà cửa thì kiên cố nó phá hoài. Tôi đi ngang tôi kêu cho nó, mấy bà nhốt rắn hả? Hỏi sao vậy, sợ rắn mới chạy ra phải không? Hả? Cái gì? Mấy bà nhốt trong rắn, con đâu có nhốt rắn. con có mấy cái đồ quý, thầy biết nhiều khi mấy cái vàng dòng con sợ người ta lấy cho nó đó, cái đó là đồ rắn độc chứ gì, vàng là rắn độc đó, phải không? Vàng với hột sòn là rắn độc, có phải tụi con gây lộn gì đô la hột sòn đá quý là rắn độc không? Một ngày kia Phật đi ngang chánh ruộng, thấy ông nông phu ông đào được cái hũ vàng, ông nói ê vàng, Phật nói ê rắn độc, rắn độc. Thì như vậy cho thấy rằng mấy bà với là như là tôi vỗ tôi nói mấy bà đó, rắn nó nuôi còn cưng nữa, thấy không? Rồi còn nhốt lại sợ nó đi mất. Mà mình á, một con rắn luôn chuông nó vô mình sợ mình bắt, mà ba cái con rắn độc ở trong người mình không chịu bắt ra hả? Con cái tham có phải là rắn độc không quý vị hả? Cái sân có phải rắn độc không? Cái ngu phải rắn không? Quý vị thấy rõ không? Hai vợ chồng gây gỗ với nhau là ông bà thưởng đem là hai cái lòng, mở cái lòng con rắn con chuông bắt đầu gây với nhau là ông đó cũng luôn chuồng đó, hai mà quýnh nhau là rắn hổ mang nó cắn đó, thấy không? Con rắn kia là chuyện nhỏ. Từ nay quý vị bắt đầu gây lộn rồi rắn luồn chuồng nha, nhớ nha, bắt đầu nhờ phù mang trộn má rồi rắn chuồng, bắt đầu hãng mà rắn hổ mang là sao? Chùa tôi toàn là gì? Chùa tôi đó là con diệu phổ là tuổi gì? Tuổi cọp, phải không? À, mà nó còn mang cái máu cọp trong đó kêu là hổ mang, diệu tỉnh cũng là hổ mang luôn á. Thành ra khi mà các vị cao tăng đó họ đem ra đó họ khai thị, mà nhất là bên thiền đó mình phải nhìn sâu. Quý vị thấy rõ không? Mà ngày nào mà chúng ta giải quyết ba con rắn nó xong rồi, ngày đó chúng ta mới yên, mới chúng ta mới tu. Còn chúng ta ôm ba con rắn mà ngủ mà lại sợ mấy con rắn ở ngoài. Còn gì nữa? Cô có ba con, ông Nga có ba con, nhưng mà rắn của cô giờ nó ăn chay rồi, ông Nga cũng ăn chay rồi, thấy không? Rắn ăn mặn hơi dữ một chút nha. Yeah. Còn này rắn gì? Rắn chuông á sư phụ. Khi nào ông về Việt Nam rồi rung chuông trước thôi. Nó chưa có mổ. Không, mấy cái người này họ cai trị mình tu rất là hay. Thấy không? Từ nay là muốn tu nuôi rắn, đừng có nuôi rắn nữa. Tới cái chỗ này họ cũng hỏi rất hay nữa nè. Để coi. Câu hỏi này cũng cái từng này họ hỏi là nó dồn quá rồi, thì thấy cái câu hỏi này ra. Đây. A Di Đà Phật, con chào thầy, con là Phật tử ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam. Phú Yên là nó nằm ở đâu thằng? Nó nằm à? Nó đâu là Tuy Hòa luôn hả? Phú Yên với Tuy Hòa là một phải không? Phải không thầy? Con là Phật tử ở thành phố Tuy Hòa mà tỉnh Phú Yên, Việt Nam. Pháp danh con là Quảng Định. Bạch thầy, con có hai câu hỏi về Phật pháp như sau. Số 1, con nghe một cô Phật tử ở chùa con kể lại rằng có một cô kia lên gặp sư phụ con hỏi một câu về Phật pháp, và cuối câu hỏi cô ấy nói mong thầy khai thị cho con. Sư phụ con nói từ xưa tới giờ tôi không biết khai thị là gì hết, con không hiểu ý của sư phụ con, mong thầy khai thị. Sư phụ con là một vị hòa thượng đạo cao đức trọng ở tỉnh Phú Yên, con tạm không nói tên, ở Di Đà Phật. Thật ra cái khai thị là nãy giờ đó, những cái chuyện mà khai mở cho mình mở trí huệ đó kêu là khai thị. Còn hỏi những cái câu mà chẳng hạn như bây giờ thưa thầy, con tuổi dần, chồng con tuổi thân, hai đứa gây lộn, xin hòa thượng khai thị cho con, nó phải khai thị. Cái đó là thế gian, phải không? Thành là khai thị là khai là khai mở, thị là làm cho thấy. Như thị ngã văn thị là tiếng Hán, thị là tôi nghe tôi thấy như thế này, làm cho mình thấy. Cái gì khiếm thị là đuôi không? Con người bị đuôi. Thị là làm cho mình thấy. Mà ông nói tôi khai thị, tức là có lẽ con này hỏi những cái câu gì nó không có khai thị được, nó chỉ chẳng hạn như giờ nhờ hòa thượng chỉ dùm con cái phong thủy làm sao để cho con mở cái tiệm con, cho nó bán tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê, không phải là khai thị. Mà có lẽ là gì, là làm cho nuôi rắn thêm, là ngu đó, càng vô minh lên đó. Thành cái câu của hòa thượng là cái gì mà nó khai mở mới kêu là khai thị, còn cái gì mà để cho mình tăng trưởng lòng tham, tâm sân và tâm si mê, cái đó không phải là khai thị. Ý hòa thượng nói như vậy. Rồi câu hỏi thứ hai, trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật bảo A Nan, tỳ kheo pháp tạng tu hạnh Bồ Tát tích công dồn đức vô lượng vô biên, đối tất cả pháp thường được tự tại, ở chỗ hay biết đều không phải do ngôn ngữ phân biệt, lời thệ nguyện pháp thành tựu viên mãn, như Phật an trụ trang nghiêm đầy đủ, quay đức rộng lớn thanh tịnh cõi Phật. Ngài A Nan nghe xong, tôn giả A Nan nghe Đức Phật nói lễ rồi cung kính thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, pháp tạng Bồ Tát chứng Bồ Đề là đã thành Phật và nhập diệt rồi hay chưa thành Phật, hay đã thành Phật hiện ở thế giới nào? Đức Thế Tôn nói: Đức Phật Như Lai kia đến không chỗ đến, đi không chỗ đi, không sanh không diệt, không có quá khứ hiện tại vị lai, chỉ có một nguyện độ sanh, hiện ở phương Tây cách Diêm Phù Đề, 10 bản ước cõi Phật, thế giới đã gọi là Cực Lạc, thành Phật đến nay đã được 10 kiếp, hiện đang thuyết pháp, có vô lượng chúng sanh Bồ Tát, thanh danh cung kính về quanh. Con đọc đi đọc lại nhiều lần kinh Vô Lượng Thọ mà không hiểu chỗ này, Đức Phật Như Lai kia đến không chỗ đến, đi không chỗ đi, mà còn hiện ở phương Tây cách Diêm Phù Đề, ngày 10 bản ước cõi Phật. Cái đoạn đó có không quý vị? Mà trong này nè, tại cái đoạn dịch này, ông này cũng đọc từ Việt Nam, trong đường Việt Nam á, mà đoạn bên đây nói nè. A Nan nghe xong là dịch bên Mỹ nó khác nè, của cái ngài mà cái ngài gì mà thầy của Tịnh Không? Hạ Liên cư sĩ, thì ngài Hạ Liên là gì nè. A Nan nghe xong lời Thế Tôn nói liền bạch Phật rằng: Bồ Tát Pháp Tạng thành bậc giác ngộ là Phật quá khứ, là Phật tương lai hay Phật hiện tại thế giới phương khác? Chấm hỏi. Đức Phật dạy rằng Phật Như Lai kia không từ đâu tới, không đi về đâu, không sinh không diệt, không phải quá khứ hiện tại vị lai, chỉ vì hiện tại hạnh nguyện độ sinh, hiện tại phương Tây cách Diêm Phù Đề ở 14 ước cõi Phật, hiện nay thành Phật đã được 10 kiếp là A Di Đà. Thì cái câu này ông này không chịu được, nói Đức Phật ngài A Nan nghe nói về cái 48 đại nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo, rồi nghe Đức Phật nói rồi mới cung kính bạch Đức Thế Tôn Pháp Tạng Bồ Tát chứng Bồ Đề là thành Phật và nhập diệt rồi hay chưa thành Phật, hay đã thành Phật ở thế giới nào? Đức Phật lại nói Đức Thế Như Lai kia đến không chỗ đến, đi không chỗ đi, không sanh không diệt, không có quá hiện tại vị lai, chỉ có một nguyện độ sanh, hiện ở phương Tây cách Diêm Phù Đề, 10 dặm đức cõi Phật, thế giới đó gọi là Cực Lạc, thành Phật đến nay đã 10 kiếp, hiện đang thuyết pháp, có vô lượng vô số chúng Bồ Tát thành văn cung kính về quanh. Chú này chú đọc đi đọc lại nhiều lần mà con không hiểu chỗ Đức Phật Như Lai kia đến không chỗ đến, đi không chỗ đi, mà còn hiện ở phương Tây cách Diêm Phù Đề 10 dặm đức cõi Phật. Bây giờ chỗ này quý vị phải nhớ, ngài A Nan chứng quả gì quý vị? Sơ quả Tu Đà Hoàng là ngài đã bước vào trong từng thánh đầu tiên rồi nha quý vị, thánh nhân rồi đó, thánh tăng chứ không phải là phàm tăng như chúng ta nha. Thành ra khi mà ngài A Nan hỏi Phật khai thị để ngài A Nan lọt, đối với chúng ta đó thì Đức Phật Thích Ca ngài nói về cái báo thân của Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng lưng bạch hào quyển chuyển ngũ tư duy cán mục trường thanh tứ đại, tức là Đức Phật nói về cái báo thân, tức là cái phước báo Đức Phật tu thời gian còn Bồ Tát, bây giờ được cái hào quang rồi tướng bạch hào rồi thân kim màu vàng, có không quý vị? Là nói có cái nơi đó cũng như học trò tiểu học. Còn ngài A Nan á, là Phật nói Đức Phật kia là Phật nói về cái gì? Tức là nói về cái pháp thân. À, mà cái pháp thân là cái gì? Nói về cái Phật tánh của Phật A Di Đà đó. Mà cái pháp thân của Phật A Di Đà là gì? Cái pháp thân chúng ta có già không quý vị? Cách đây 1 tuổi quý vị đẻ ra, tôi lấy lửa tôi đốt quý vị nóng không? Biết nóng. Rồi tôi hồi biết đi 3 tuổi, tôi lấy lửa đốt biết nóng không? Biết nóng. Tôi hồi 10 tuổi bốc lửa nóng không? Cũng biết nóng. Tôi hồi 50 tuổi bốc lửa nóng không? Nóng. 100 tuổi dục lửa nóng không? Cái nóng đó bất sanh bất diệt, nó không có già. Còn cái mặt quý vị hồi mới đẻ ra đỏ hỏn non xèo. 3 tuổi già hơn lúc 1 tuổi, 10 tuổi già hơn 9 tuổi, 20 tuổi già hơn lúc 18 tuổi, 50 tuổi già hơn 40 tuổi, và 70 tuổi già hơn 60 tuổi, và 80 tuổi già hơn là 70 tuổi. Thì cái gì có già có nhanh có nhèo, cái đó hoại diệt. Mà cái biết của chúng ta biết nóng mãi mãi vẫn không sanh không diệt, cái đó là không sanh không diệt, không có quá khứ không hiện tại vị lai. Tôi vừa nói quá khứ thì nó đã qua, hiện tại cái đồng hồ nó muôn vàn nó có ngừng không quý vị? Hiện tại không có ngừng, trong một sát na kia là 1000 lần. Rồi tương lai thì chưa đến, bởi vì khi nói tới cái đó là ông Phật kia cách đây 10 muôn ức cõi Phật. Mà ông Phật đó là sao? Không từ đâu đến, tức là nói chỉ ngạ na, ông có một Phật Di Đà, ông có một thế giới Cực Lạc ngay trong tâm ông đây. Hả? 10 muôn ức cõi Phật là sao? Ông giữ được 1 thập thiện là ông đi được 1 muôn ức cõi Phật. 2 thập thiện là 2 muôn ức. 3 thập thiện, mà ông giữ được 10 thập thiện là ông đi được 10 muôn ức cõi Phật. Ông lọt vào ngay chỗ đó, chỗ đó không từ đâu đến, không đi về đâu, không quá khứ, không hiện tại. Cái đó là pháp thân của ngài A Nan đó, Phật khai thị cho ngài A Nan đó. Hiểu chưa? Hay không? Ngài dạy cho ngài A Nan, chứ không phải dạy cho mình, ngài A Nan hỏi. Còn đối với mình thì Phật nói, ô, có 3 bậc giảng sanh, nhưng mà cái cao nhất cho phẩm 22 đó, chỗ đó không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng, không có nam nữ. Mà trong khi đó phẩm trước thì Phật nói ở trên đó nhân dân cõi Cực Lạc có 32 tướng tốt, 80 dư đẹp, là nói về cái báo thân. Mà cái phẩm 22 nói về cái pháp thân, là nói về cái Phật tánh đó. Phật tánh chúng ta làm gì có? Thầy với con, cái báo thân này con thân đàn bà thì thân đàn ông, nhưng mà cái tâm của con giữa thầy với con đóng nhầm, thấy chưa? Thành ra ở phẩm 22 chỗ đó không có mặt trời mặt trăng, làm sao mà soi được trong này, phải không? À, không có tướng nam nữ, không có nhà cửa lâu đài, nói về pháp, nói về cái phước báo thì có nhà cửa, mà nói về cái pháp thân không có nhà cửa, chỗ đó chỉ có an lạc, hoan hỷ và hạnh phúc. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng là chúng ta Phật giảng kinh là nói cho từng trình độ, phải không? Phật kia không từ đâu đến, không đi về đâu, là con có sẵn rồi, cách đây 10 muôn ức con Phật, hãy mà giữ một cái điều lành là một điều thiện là đi được một muôn ức, mà hai điều thiện là đi hai muôn ức, mà muốn về cực lạc là sao? Cái đầu tiên mà Phật nói đó là phải nhất tâm bất loạn. Quý vị lầm rồi. Ai nhất tâm bất loạn được không? Nhất tâm bất loạn nghĩa là đừng có bao giờ ngày nay tu thiền, ngày mai tu tịnh độ, ngày mốt là đi tu đạo này đạo kia, chạy lung tung là mất niềm tin. Phải có một niềm tin vững chắc với Đức Phật A Di Đà, có không quý vị? Là không thay đổi. Có người nào kêu cũng không có chịu thay đổi, đi qua ngồi thiền đi vài bữa thấy hồ quang cũng không đi, vài qua vài bữa là biết này biết kia, biết làm gì vậy, biết khổ thêm làm gì vậy hả? Không tu cho hết ba con rắn đi, ba con rắn mà còn, trời ơi, tu thiền để mở biết vợ mình nó đi quýnh bài, nó giấu mình, biết chồng mình nó đi ăn chả anh em, khổ cực chết, ba con rắn nó thả ra nó cắn chết luôn, thấy rõ chưa? Thành ra cái câu này rất hay, Đức Phật Như Lai kia đến không chỗ đến, cái chỗ này làm gì có đâu, nếu hả mà có đến là có trụ rồi, mà cái tâm chúng ta là vô sở trụ rồi, làm gì có đến được hả? Hả, mình có đến chỗ nào là mình kẹt chỗ đó mình khổ à? Mà vô sở trụ thì mới là cái tâm Phật, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, cái gì thấy rõ không? À, Đức Phật kia không sanh không diệt, không có quá khứ hiện tại, chỉ có một nguyện độ sanh, thì nói về cái gì? Đó là thị hiện, phải không? Hiện nay thị hiện ở Tây Phương thành Phật tên là A Di Đà. Thành ra khi mà hiểu đạo rồi, chúng ta nói khi mê là sao quý vị? Khi mê là có bờ bên này có không? Mà khi ngộ là bờ bên kia có không quý vị? Phải không? Khi mê là ở Ta Bà, mà khi ngộ là sao? Ở cực lạc. Mà tới cái trình độ Đức Phật nói nè, lìa hẳn mê và ngộ, tức là phiền não tức bồ đề, biến phiền não tức là bồ đề, niết bàn là tịnh độ, cực lạc là Ta Bà. Cái người mà tu mà có level á còn có mê, tức là sợ Ta Bà thì mê cực lạc, thì như vậy cái người đó còn có level thấp, phải không? Mà khi mê đó thì sợ Ta Bà, ham tịnh độ. Mà khi ngộ đại ngộ mà vô thượng chánh đẳng chánh giác như Phật Thích Ca tới cái chỗ này rồi đó, thì lìa cả mê và ngộ, lìa cả tu và chứng, không chứng cũng không đắc. Và chỗ đó phải trở về với cái lý bát nhã, sắc tức thì không, vọng tưởng tức là gì? Vọng tưởng tức là nhất tâm, là một không khác. Tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị ngồi ra đó, quý vị biết ở trong không khí này là có cái gì? Có hydro và oxy, có phải không quý vị? À, mà biểu quý vị tách ra hydro oxy thì làm sao được? À, khi nào mà tách ra đó là đem những bình oxy đó, là cái người đó bệnh hoạn lắm mới là thở oxy không. Quý vị thấy người mà không có bệnh đó là chỉ thở oxy cũng được, mà hydro cũng được, có không quý vị? À, thở carbonic cũng được. Rồi chúng ta đây nè, thì vô thả. Còn cái người mà bắt đầu bệnh rồi, bắt đầu đi đâu, chừng nào mà dụng trung mình đi đâu, treo một cái bình mà oxy là biết cổ là phải thứ nặng rồi, phải thử, phải treo oxy không. Tức là cái người nào mà bệnh chừng nào đó là mang y nè, đội mỏ nè, đeo chuỗi nè, bà nào mà đi đâu mà vô nhà quý vị thấy mấy bà treo mà quy y hết khóa này khóa kia, các bà nó bệnh kiểu lắm, vô nhà mà thấy toàn là giấy bác sĩ nè, giấy hẹn bác sĩ nè, biết nhìn khai bác sĩ nè, bác sĩ nào cũng có cái thứ là bệnh nặng lắm, phải không quý vị? Chứ gì nữa, bà nào mà càng nhiều pháp danh là bà đó là coi như bệnh nặng lắm. Ông bác sĩ này chị không hết, ông chuyển qua bác sĩ kia chị không hết, chuyển qua specialist, chị cho đã rồi qua tới Thái Lan, và Thái Lan cũng chịu không nổi nữa, rồi qua tới Miến Điện, qua Campuchia, qua đủ thứ hết rồi. Thành ra khi hiểu đạo rồi quý vị mới thấy ha, mê là ở bên Ta Bà, sợ Ta Bà mà phái tịnh độ, mà ngộ rồi đó thì lìa cả mê và ngộ, hả, mà nhất thiết di tâm tạo, tâm tịnh thế giới tịnh, tâm bình thế giới bình, tâm rắn rung chuông thì rung chuông, tâm rắn hổ mang thì gặp ai cũng mò. Tâm bà Tám thì đi chỗ nào cũng là bà Tám, nhưng mà bà Tám tốt lắm, chẳng hạn như mấy cái phá tu đó, bà Tám biến phiền não thành bồ đề. Bây giờ tôi đi gọi tôi tốn tiền rồi chắc tôi nói kiếm một bà Tám, phải không? Kiểu bà Tám, cái bà Tám kia bà chuyện thôi, cái bà Tám 1, Tám 2, Tám 3 vậy chút xíu biết hết rồi. Những ngày đi về đó tôi nói trời ơi, từng rồi tôi đi tôi không thông báo, đi đám ma bắt đất kỳ tử, thì mấy bà Tám không biết, mấy bà Tám lên đây Rồi bây giờ tôi về cái dự tỉnh nó khỏi lo đi, con nói mấy bà Tám rồi. Cái là bà Tám hú cái là lên đủ hết. Bà Tám cũng có lợi đó. Thế giới mình là không có bà Tám cũng khổ lắm. Lợi chỗ nào? Vì nếu mà không có mấy bà Tám đó, tiền điện thoại tôi phải lên vài chục đồng. Nhưng mà nhờ có mấy bà Tám đó, bill tôi nó đỡ tốn mấy chục đồng, thì biến phiền não thành bồ đề đó. Bà Tám cũng có lợi, phải không? Quý vị thấy rõ không? Tôi đâu có gì đâu mà rắc rối. Thành ra khi mà hiểu rồi đó, chúng ta thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc kinh khủng lắm. À, thì tôi tóm lại để trả lời cái câu nào hỏi tại nè, tôi chắc cho cái đầu hũ bên đây nè. Khi mê ở bờ bên này, khi ngộ ở bờ bên kia, người phàm còn phân biệt, người tu còn dính mắc, nên có bên này và bên kia, nên có thiền tông và tịnh độ. Khi nào đại giác ngộ, lìa hẳn mê và ngộ, bổn lai vô nhất vật, cực lạc tức ta bà, ta bà là cực lạc, nhất thiết di tâm tạo, tâm bình thế giới bình, tâm loạn thế giới loạn, tâm rắn rung chuông thì rung chuông. Bữa nay những câu hỏi này họ mở trí huệ cái gì lớn lắm. Thành ra cái tu á, mình biểu diễn lâu lâu mình niệm Phật á, ai mấy bà nào mà lại thử chừng được ngàn lại trên cái mặt lên nhìn mà là đi với thầy chứ tôi lại ngàn lại, tôi có giấy lại ngàn lại, phải không? Nhưng mà bữa nào mà tôi phạt ngàn lại đau khổ lắm, phải không quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Cầm ly trà lên cho sư phụ, cái bà kia cầm lên uống mừng lắm. Bữa nào tôi nghe có công đức cầm thử tiếng coi, đau khổ liền. Còn mấy ông muốn hung đàn bà, mấy bà đẹp bữa nào mấy bà nào cho hung, hung thử ba ngày coi ke nó chảy ra xuống quá. Thành ra cái gì Phật kêu là gì? Vừa đủ thôi, đừng có dính vô. Chụp hình chụp biểu diễn nhưng mà chụp cả ngày dục liền mấy hình nặng gần chết à. Cầm micro nói chuyện nói hoài cũng chết, ca sĩ hát hoài cũng chết, lại Phật lại hoài cũng chết, ngồi thiền lại hoài cũng chết, phải không? Thành ra những cái đó là những cái kêu là ngoại đạo, hướng ra ngoài mà tu, hãy hướng vô, phải không? Cái thế giới đó cách đây 10 muôn ước cõi Phật, ông Phật kia không từ đâu đến, không đi về đâu là nói ông Phật cũng có gì đó. À, rồi có một cái này nữa, thầy phải trả lời để mà đánh tan những cái tà kiến. Bạch thầy, gần đây con nghe thấy nhiều người tu niệm Phật nói về hai việc khiến con rất hoang mang. Một là phải quy y Phật A Di Đà với pháp danh Diệu Âm mới được giảng sanh tịnh độ. Mở hoặc con là Phật tử Việt Nam. Không, tôi nghe đây nha, có một cô mang nói gì như vậy nè. Bạch thầy, con là một Phật tử Việt Nam, rất ngưỡng mộ tất cả các thầy đang làm pháp ở bên Hoa Kỳ. À, nhưng mà con tạm không nói tên cái người nói cũng mang đó vì con không muốn mang tội phỉ báng chư tăng. Gần đây con ở Việt Nam và lên trên web nghe được nhiều người nói tu niệm Phật về hai việc khiến con rất hoang mang. Một là phải quy Phật Di Đà với pháp danh Diệu Âm mới được giảng sanh tịnh độ. Hai là thời mật pháp này chỉ nên niệm Phật A Di Đà và tụng kinh Diệu Lượng Thọ mà thôi, không nên tụng các kinh khác sẽ bị xen tạp. Mong thầy giải thích để chúng con hoang mang. Thành ra bây giờ cái câu truyền bạc này, một vị hòa thượng đó, một vị thượng tọa đó, một vị đại đức đó, một vị pháp sư đó, họ nói như vậy. Bây giờ vô tình nó có nhiều Phật tử con bỏ hết kinh điển rồi suốt ngày làm như vậy, thành ra chưa thấy ai phá Phật mà bây giờ thấy đệ tử Phật đang dùng kinh điển cả đống luôn, thành ra vô tình là làm quỷ cho chánh pháp bao diệt, thấy không? Theo con nghĩ, nếu mà Đức Phật Thích Ca này chỉ nói cái này thì ngài đã dặn, mà con chưa có tìm kiếm, tụi con lục hết, con đi hỏi tất cả kinh điển ở trong các, chưa thấy cuốn kinh nào nói là phải quy Phật Di Đà với pháp danh Diệu Âm mới được giảng sanh và chỉ tụng vô lượng thọ mới được giảng sanh. Mà con nghiên cứu tất cả kinh, con thấy là phải là Phật nói là phải tính hạnh nguyện, phải tôn trọng sư trưởng, hiếu dưỡng cha mẹ, rồi phải giữ là thập thiện, rồi giữ ngũ giới, rồi là phải có cái hành mà chúng con phải làm sao mà niệm Phật cho nhất tâm, rồi tụi con phải vững niềm tin chứ không có biểu mà đó. Bây giờ tôi trả lời nè, vấn đề phải quy y với Phật Di Đà với pháp danh Diệu Âm mới được giảng sanh tịnh độ, hiện tại thầy chưa tìm thấy kinh luận nào trực tiếp đề cập đến. Trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 48, nghe kinh được lợi ích, có nói đến danh hiệu Diệu Âm, 40,000 ức no do tha trăm ngàn chúng sanh chưa từng phát nguyện thành Phật, nay mới phát tâm gieo các căn lành nguyện sanh cực lạc, thấy Phật A Di Đà đều sẽ vãng sanh về cõi tịnh độ của Phật Vô Lượng Thọ, thải đều thứ lớp thành Phật các phương cùng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Tức là trong phẩm 48, những người nào mà tu tịnh độ sau này thành Phật, thành Phật ký là sẽ thành Phật, một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai, có không quý vị? Nghe kỹ cái đó, nhiều khi nghe không kỹ là lầm. À, mặt khác, một người khi khi phát tâm quy y Tam Bảo quy y Phật, tức là vị ấy quy y tất cả mười phương chư Phật ba đời nha quý vị. Hả? Quý vị là đệ tử của thầy Thông Lai, rồi quý vị gặp thầy Tâm Lực, quý vị không coi là thầy hả? Tất cả quý vị, tôi chỉ là cái người truyền giới, tôi là cái người cấp bằng quốc tịch ở tiểu bang Washington, rồi cái bằng quốc tịch đó nó không có giá trị ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ hả quý vị? Quý vị hiểu không? Tôi là cái người chỉ truyền cái giấy tam quy. Còn khi quý vị quy Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, tức là mười phương tăng, chứ không phải là quy của Phật Thích Ca không. Quý vị lắng nghe đây nè, trong đó tất nhiên đã quy y với Đức Phật A Di Đà rồi, nên bây giờ quy y thêm lần nữa thì không đúng. Mà mỗi một lần ở trong cái phần mặt kinh á, chí tâm lĩnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiền Vị Lai, cái gì đó, chư Phật tôn pháp hiện tất tăng mật, rồi chí tâm lĩnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ, rồi cái thứ ba là chí tâm lĩnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc. Mỗi lần quý vị khai kinh đều có quy Phật A Di Đà không? Quy y rất nhiều vị Phật trong đó rồi, một loạt Bồ Tát cũng có quy y rồi, tại sao nói là không quy y Phật? Thừa đi. À, mặt khác một người quy y Tam Bảo, tức là quy y cho tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, trong đó tất nhiên đã quy y với Đức Phật A Di Đà rồi. Rồi mỗi thời kinh chúng ta đều có chí tâm lĩnh lễ quy y Phật A Di Đà và nhiều vị Phật khác, trong đó có Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chín Bồ Tát. Bây giờ quý vị thêm lần nữa không đúng, mà quy y với tâm niệm ràng buộc kiểu phải quy y với Phật A Di Đà với pháp danh Diệu Âm mới được giảng sanh tịnh độ, thì giống như nãy đó tôi nói quý vị, dính mắt, cầm cái ly mà dính mắt cũng là bệnh. Mà quy với ông Phật nào dính mắt quý vị là bệnh, quý vị đến với ông thầy nào mà chỉ dính mắt với ông thầy quý vị cũng bệnh hết. Mà ông thầy nào nói tụi bay phải được quý vị, tao mày đến chùa của tao, tụi bay lo cho tao, mày có phước, ông thầy nó cũng bệnh luôn, cũng khùng luôn. Mà quý vị với tao, tụi bay phải đi hết các nơi, chùa nào cũng là chùa, Phật nào cũng là Phật, vậy mà mày đi chùa khác tao khổ lắm. Chỗ đó một thờ cho Hồ Chí Minh hả? Chùa nào có Phật Thích Ca Di Đà cứ vô, mà chùa nó thờ cho Hồ Chí Minh là chết chứ tạ. Vậy thôi, cái đó là tôi thật. Mình quy y với ông thầy ruột của mình á, mình trả ơn trả nghĩa, cái đó là mình lo cho cha mẹ ruột mình á, cái đó là cái ơn đền quán trả. Còn lo cho cha mẹ chồng mẹ vợ, cái đó mới là tốt, good guy đó, tốt mới lo được á. Còn lo cha mẹ mình á là chỉ trả nợ thôi, hiểu chưa? Bây giờ tôi suối đệ tử tôi cứ đi chỗ khác đi, tôi chỗ nào tốt ai dạy được đệ tử tôi mừng lắm. Trời ơi, ai dạy ra bác sĩ kỹ sư, mình khỏi tốn tiền trả tiền student loan cho nó, mình sướng gần chết. Ai mà ganh tị là người đó cỡ gì, là còn nuôi con rắn ngu đó, đúng không quý vị? Đứa nào mà thấy đi cúng chỗ khác mà hăm dọa là nuôi con rắn rung chuông, mà đứa nào mà thấy nó đi làm cho chùa khác rồi la phạt nó là còn nuôi con rắn hổ mang để mổ nó, nguy hiểm lắm. Cái đó không có đọ đâu, không có lên đâu mà đọ đó. Thành là so với một vị thầy, một cư sĩ mà ôm ba cái tâm tham sân si nó độc hơn là con rắn. Con rắn nó cắn cô chết, nhưng mà cô vẫn giảng sanh, mà cô ôm ba cái tâm đó cô không giảng sanh. Ôm cái tâm sanh là đi vào loài rắn rít hổ mang. Con rắn tại sao nó độc cái gì? Tội lắm. Con rắn mình thấy cái tự nhiên nó không làm gì mình, mà ai cũng sợ có không quý vị? Quý vị nghĩ đâu, quý vị làm cái con người mà ai gặp cái gì cũng chạy trốn, ai gặp lấy cây, con nít thì lấy cây đập con nít, người lớn thì lấy đập cho người lớn. Hả? Mà người không đập cũng kêu tụi animal là bắt có không quý vị? Thì quý vị đầu thai làm con rắn khổ không quý vị? Hả? Quý vị thử coi, chỉ cần quý vị trong gia đình mà ba má thương ít thì chút quý vị đã tuổi thân con rắn, ai gặp cũng có muốn giết kỳ đúng không quý vị? Có không quý vị? Thấy con rắn nó không làm gì là muốn đập rồi. Bây giờ con rắn có hai tay không quý vị? Bây giờ bữa nào quý vị chặt thử hai cái tay rồi quý vị ngứa tôi gãi được không? Con rắn nó không, rồi nó không có hai cái chân nữa, nó đi bằng cái gì? Nó lăn nó lộn dưới đó, là cái da của nó trầy di trong giải, nó lăn trên gai trên gốc. Mình thử, mình lăn thử mình đau khổ không? Rồi á, những cái con trùng á, những cái con vi trùng nó rút vô nó cắn trong đó mình không làm được. Một con kiến cắn con rắn không làm gì được, con rắn chỉ hù loài người thôi, nhưng mà đối với loài con kiến á, bù lên không làm gì được, đúng không quý vị? Hả? Thành là con rắn khổ lắm quý vị, khổ lắm là khổ. Cái da của nó không có lông. Trong kinh Phật nó khi một cái người mà họ làm kiếp rắn rồi đó, họ khổ lắm. Trời đông này nó lạnh. Mình những con thú mà có phước được chúng như là con mèo, con chó, con bò, nó còn có cái lông để nó bảo vệ cái áo. Làm cái con rắn là cái da nó trực tiếp luôn, coi như là không có một cái gì mà nó lạnh không quý vị? Lạnh lắm. Mà đi ra đâu người ta cũng chết hết. Tôi thấy rõ ràng bữa trước mình lên Washington mình làm mà con rắn nó bò ra quý vị cũng la hết. Phải không? Mà thấy một cái đó là khởi cái niệm phải kiếm cây đập nó trước, là tu rồi cái mô Phật của mình hằng lại, chứ mà cái ý trong đó là muốn giết nó rồi, có không quý vị? Như vậy quý vị tu hành, quý vị cẩn thận về cái loài rắn, là một trong những loài mà bị đọa rất là khổ. Con chim là bay cái dèo, có không quý vị? À, con rắn á, con rắn ở cõi Việt Nam thì khỏi nói là nó quá khổ rồi. Con dân nào ở Việt Nam cũng khổ đó, hả? Con nào là cũng khổ vì dân Việt Nam mình ăn hết á. Nhưng mà con rắn ở Mỹ này cũng khổ, khổ hơn những con vật cá có quý vị. Bây giờ con chim vô trong này quý vị cũng còn thương, phải không? Con sóc nó vô trong này quý vị cũng không có tâm gác. Nhưng mà con rắn quý vị vô quý vị la làng lên liền. Từ nay quý vị thấy, mà do sao con rắn bị vậy? Bị cái nghiệp đời trước đâm thọc. Quý vị thấy cái lưỡi con rắn không? Nó đi đâu nó cứ lè cái lưỡi là không. Thành nó muốn đừng làm con rắn thì quý vị phải tu cái hạnh này. Nó độc nữa, độc lắm. Chất độc của mình đó, mình làm con người có những chất độc quý vị không thấy đâu. Thật ra đó, cái thằng đó đó, cái bà già chồng mà hở cái đó, bà chữ. Rồi bà lấy cây bà luyện bà ném đó. Cái bà già chồng đó đó, bà chỉ là ác loại một thôi. Bà kêu là ác bằng cái vật chất thôi. Còn cái bà già chồng mà bà ác loại cấp cao là cao cấp nè. Bà ngồi, bà nói, dùng thằng bà, dụ như cô mà làm bậy rồi bà kêu chồng vô bà nói, con à con đóng cái trang về thờ mẹ hai của con đi. Trời ơi, lời nói nó độc hơn con rắn nữa. Có không quý vị? Phải không? Rồi ví dụ nó nấu canh chua mà nó dở hay gì đó đấy. Con à, con lại đây nè, con nấu gì mẹ con không biết dạy nè, rắn này nghe má nấu nè. Còn nó nè, nè con qua con lấy cái kiệu con thỉnh con cái mẹ nó về để ăn thử coi cho heo ăn. Cái đó độc không? Cái lời nói là còn hơn là súng AK nữa. Phải không quý vị? Nó khổ cả đời luôn. Thành ra tôi nói từ đây quý vị muốn không muốn làm rắn thì làm sao? Nếu không nói được lời chánh pháp, không dùng cái miệng tụng kinh để mà nói lời chánh ngữ thì đừng nói lời du khống, đừng nói lời ác độc, không có mà nói bậy. Mình không thấy chính mắt mình, cứ tưởng mình suy ra. Từ nay quý vị được quyền nói con nghĩ là như vậy, chứ đừng có bao giờ lên án tôi viết rồi đó. Chứ thấy không? Không thấy. Thấy cái bà đó, bà đi ngăn sòng bài chứ chắc bà đánh bài, bà đi đòi nợ, bà cho vay, thấy không? Nhiều khi thấy Diệu Tịnh lủi lủi vô sòng bài, tưởng là Diệu Tịnh đi đánh bài mà Diệu Tịnh cho vay, nó thành tết rồi. Hiểu không? Chưa chắc là đúng. Mà cho dai là còn trang đánh bài nữa. Không, quý vị thấy tu đó, chúng ta không nói được lời của chư Phật, không nói được lời chánh pháp thì hãy im lặng như là Đức Phật từng im lặng. Thì chúng ta không làm rắn. Vì làm rắn là chúng ta, con rắn đó mình không biết rắn gì hết tội đó, mà thấy ra rắn độc lắm. Quý vị đồng ý không? Con rắn là con rắn thường thôi, con gia đình snack thôi, mà mình thấy cái là mình la là kiếm nhau giết à. Thành ra nó vừa lòi ra là bị vô khống, mà nó đâu có cắn ai. Cô Liễu Hạnh cũng vừa thọt, cũng chéo ra, nó chạy ra thì nó thấy đầu nó chạy thôi, nó sợ. Phải không? Nó chạy ra mình la nó, làm sao chạy chạy rồi kiếm người bắt nó, kiếm lưng rượt chạy bắt nó. Thành ra con rắn là tạo cái nghiệp vô khống và ác nghiệp kinh khủng lắm. Thành ra ai thấy nó cũng sợ. Thì từ nay chúng ta muốn tránh cái nghiệp làm con rắn là một trong những cái chúng sanh khổ nhất đó quý vị. Khổ lắm. Có phải là bà vợ của ông Dư Lương Võ Đế được làm rắn không quý vị? Đó. Rồi ông A Xà Thế sau khi mà chết rồi cũng bị làm rắn. Quý vị nhớ chưa? Nổi sân đó. Nổi sân làm rắn. Trở lại cái vấn đề nãy. Một khi mà nó quy y tâm bảo, quy y Phật, tức là quy y mười phương chư Phật, trong đó có Đức Phật A Di Đà rồi, mà quy y với tâm niệm ràng buộc, biểu phải quy y Phật với A Di Đà với pháp danh Diệu Âm mới được dẫn sanh tịnh độ. Như tôi nói bây giờ, quý vị phải đến chùa của tôi quy y với tôi, quý vị dẫn sanh, tôi là tà sư ngoại đạo. Thấy sai không? Phật để lại 84,000 pháp môn. Người nào thích thiền thì đi thiền, người nào thích tịnh độ thì tịnh độ. Chúng sanh mỗi người đều có một cái thiện duyên và một cái quán duyên. Đời trước quý vị á, quý vị thấy coi nè, tánh tình quý vị nhìn coi đệ tử thầy nè, tánh á ngang tàn, rồi tánh cao bồi, tánh du đảng, tánh coi như là thẳng, tánh không sợ ai hết á, thì cái tánh á phái thầy. Còn cái thứ mà nó nhẹ nhẹ im dịu nhẹ nhàng thì kiếm mấy ông thầy nhẹ nhẹ im dịu. Mỗi người nó có một cách giảng, có không quý vị? Bây giờ quý vị vô nghe nhạc nè, có người thì thích nhạc của Hùng Cường Mai Lê Quyền, có người thích nhạc Chế Linh, có người thích nhạc Tướng Vũ, có người thích nhạc nữa là Tướng Ngọc. Mà Tướng Ngọc coi nhiều người nói tụi cô cái bà ông ca khổ quá, nhiều người nghe bà Thái Thanh ca chịu không nổi, người bà Ý Lan thì bà ẻo quá chịu không nổi nữa, có không? Nhưng mà mấy bà nó vẫn sống được. Thì có một số đồng nghiệp họ tìm đến thầy Thông La gì hả? Tôi nhìn điện tử tôi biết, họ hỏi ra là cột chứ beo không à. Tại sao nó thích cái kiểu mạnh? nhưng mà nó đã nghe tôi rồi, nó nghe nó kêu được, thì những người nào nó ủng hộ tôi thì nó không nghe được cái băng dịu dàng của các thầy khác chứ có gì hết. Thành ra mà người nào nó phải nghe tôi giảng mới ngộ đạo, là giống như bây giờ phải quy y với Phật A Di Đà, phải có pháp danh Diệu Âm thì mới thành Phật, mới dẫn sanh. Cái đó là tà kiến quý vị. Giờ trong này quý vị thích ăn bún bò, con kia thích bún mọt, đứa nội ông phở, đứa nào cũng có. Chứ bây giờ quý vị thấy sơn xe vô cũng chứ nó xịt, cũng là xịt đi mà nó sơn đủ màu, phải không quý vị? Phải không? Mục đích là cũng cục sắt với bốn cái bánh thôi, nhưng mà nó đặt tên ra rồi, đứa nào thích cái gì mua cái đó, thích màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Chứ không khi nào mà một, có khi nào một cái hãng xe nó ra một màu không quý vị? Không có. Đó. Từ nay chúng ta bỏ cái tà kiến đó đi nè, đừng có bao giờ mình bắt buộc người ta phải ràng buộc phải quy y Phật Di Đà với pháp Dự Âm mới được giảng sanh tịnh độ, thì lại càng xa lạ với chánh pháp, không đúng và không nên. Đành rằng thâm tín với Phật A Di Đà chính là quy mạng. Quy mạng ngài, nhưng là quy y đó có nghĩa là quay về nương tựa với lời ngài dạy, thực hành tự độ độ tha, cho đến này công quả viên mãn, hiển lộ tự tánh Di Đà hằng thanh tịnh và sáng suốt với bản tâm tịch tịnh, chứ không phải là quy y là coi như là phải chỉ có ngài, còn những ông Phật khác không biết đến. Quý vị nghĩ coi, Đức Phật Thích Ca là cái người giáo chủ cõi Ta Bà, mình là cha mẹ ruột của mình, rồi giới thiệu đến một cái cha mẹ nào, giờ mình đi lật cái hình của cha mẹ ruột mình dục đi, không có thờ nó coi được có được không hả? Ông Obama bây giờ là tổng thống Hoa Kỳ, ông giới thiệu bên kia có ông tổng thống gì bên Pháp là mình lục thôi, mình nhóm người thôi giờ lấy hình tổng thống Pháp ra thờ đi, thế nó sai bị bạ quá chừng. Tu học theo pháp môn tịnh độ để thành tựu giảng thanh, theo kinh A Di Đà hành giả phải phát tín nguyện hạnh, và nhất là niệm Phật đạt đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn không có nghĩa là quý vị không có suy nghĩ gì hết, vì trong đó người nào mà điên điên khùng khùng mà đẻ ra kêu là bị bệnh, mà không có ý thức á, cái kêu là cái đầu hư á, kêu là hư cái não, thành Phật không? Quý vị biết thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương chồng, thấy mẹ khổ biết lợi lo, thấy cha thiếu tiền biết đưa, bây giờ tu rồi không có biết vọng tưởng, không biết gì thành cục đá, trở thành là người mai, cái đó là sai quá. Nhất tâm bất loạn có nghĩa là quý vị hướng về Phật A Di Đà rồi, đừng có chạy lung tung lang tăng. Quý vị lấy vợ lấy chồng là nhất tâm về một ông chồng vợ, chứ đừng có chạy đổi vợ đổi chồng. À, thành ra từ chỗ đó quý vị hiểu lầm, làm sao mà nhất tâm bất loạn được? Cái vọng tưởng của quý vị là nó là H2O. Mà từ khi mà có một người hỏi câu hỏi này nữa nè, tôi sẵn để tôi trả lời luôn. Có phải là đầu tiên mà khi mà chưa có cái người này, mà từ khi chúng ta có phải là Phật tánh có trước không quý vị? Có phải Phật tánh có trước không? Thì họ nói Phật tánh có trước rồi, tại sao thành Phật mà lại thành chúng sanh, bây giờ phải đi tu lại để tìm được Phật tánh? Về Phật tử này cũng từ Việt Nam mà hỏi nè, hay không quý vị? Phật tánh là phải có đầu tiên, phải có thần thức, phải không? Mà có thần thức là có Phật tánh, mà có Phật tánh rồi thì nó đã là Phật, tại sao nó lại không từ bi giác hộ, nó không hỷ xả, nó không thương yêu, mà lại đẻ ra là nó thành ma quỷ vậy? Nên là đủ thứ, là phải tu, phải luyện, phải giữ giới để trở về với Phật tánh, phải tìm về Phật tánh. Ông nói là không make sense. Thật ra đó, quý vị hiểu lầm rồi. Phật tánh và ma tánh là nó có một lượng, phiền não và bồ đề là có một lượng. Ở trong này á, quý vị có những người đã đậu bằng kỹ sư với người bác sĩ, kỹ sư và bác sĩ khi đẻ ra nó đã có sẵn trong cái đứa nhỏ đó rồi, nhưng mà đi học trở thành bác sĩ mà đi ăn chơi cờ bạc thành ra là homeless, hiểu chưa? Nó có sẵn rồi, không thể tách rời được. Ta là Phật đã thành, chúng phân thể thành, giờ trong cái không khí này nó có hero và oxy, phải không quý vị? Mà khi mà mới tu á, là chúng ta lựa oxy mà thở, thành ra mang bình oxy, à, mang cái bình bát, mang cái y, mang cái áo là đang mang oxy, và còn chịu những cái phiền não thế gian không được. Mà tu thời gian, ê, oxy, H2O, hai cái đó là nó cộng lại thành nước á, à, mà ai mà biết phân ra thì nó tách ra đó. Thì khi mà chúng ta tu là chúng ta dùng cái tâm chúng ta phân tích ra để biết cái nào là oxy mà cái nào là hero. Rồi lúc này là chúng ta biết cái nào là phân tấm, cái nào là ma tấm, để chúng ta sẽ là sống theo cái tốt mà không sống theo cái độc. Thành ra nó có một lượng, à, phiền não tức là bồ đề, phải có ta bà mới có cực lạc. Bây giờ tôi muốn về thế giới không có ngài thì lấy đâu có đi? Nhờ có đi mới có ngài, nhờ có những thằng Bùi Kiểm mới có những cái thằng mà đậu tiến sĩ chứ, à, nhờ có những thằng homeless mới lòi ra là những cái thằng như là Bill Gates chứ, quý vị thấy đâu? Nhờ có quý vị còn nuôi rắn hoài tôi mới có giúp ngồi đây hoài này, đừng có tỉnh nhà thả rắn tôi mới giúp làm á, quý vị thấy rõ không? Từ đó là Phật nói là nó đối đãi nhau, à, hả, có âm là có dương, hả, có đàn ông là có đàn bà, phải không? Quý vị thấy rõ không? Nói lên công giáo đó, ông Thượng Đế, ông nắng ra đàn bà, ông nắng ra đàn ông. Là có người hỏi tôi, thầy ơi, con bỏ đời công giáo, vậy con hỏi cái ông, con đi tu nhà dòng, con tu nhà dòng là được ba chức rồi con mới bỏ qua, con bỏ theo đạo Phật. Con hỏi một cái ông tổng giám mục, Thượng Đế nắng đàn ông đàn bà mà giờ cho con cũng rồi, tại sao mà không cho con lấy vợ, con làm linh mục con cho lấy vợ vậy, nắng chi nắng đàn ông hết cho rồi đi. Ông kia ta lời không được. Tôi nói thật sự ra đó, đạo Phật chúng ta đó, con người đó là không có nam và nữ, mà do cái tâm nam và tâm nữ. Bây giờ có những ông đàn ông mà đi sửa giống thành đàn bà có không quý vị? Là cái tâm mình mà đã trở thành đàn bà. Mấy ông nào đó mà sẽ thành đàn bà? Mấy ông nào bây giờ đang sống thân đàn ông đó mà tâm ích kỷ, tâm nhỏ nhoi, tâm bà tám, tâm ông tám, thì mấy ông đó chết sẽ thành đàn bà. Còn mấy bà nào ở đàn bà nhỏ nhoi mà tâm đàn ông rộng rãi, thấy nghĩa là chồng gửi tiền về cho mẹ chồng thoải mái, mở rộng ra, bạn bè lại ăn là mời, mở rộng ra đi ăn trả tiền, dành trả tiền chứ không có keo kẹt, thì cái người đó chết tuy là mang thân đàn bà nhưng mà hiện giờ đã tạo cái nghiệp đàn ông. Còn mấy ông nào mà trùm sò rồi, nghĩa là tính toán so đo này kia, thì ông đó là mang thân đàn ông mà cái nghiệp đàn bà, thì nó chính là cái tâm thôi chứ không có phải là đàn ông đàn bà gì hết. Thành ra tôi nói rõ, cái tâm Phật và tâm ma là nó có cùng một lượng, cũng như không khí từ nước biển đó là H2O, nó có từ một lượng hả, mà phân chất nó ra thì tách được oxy và hydro, thì nó lòi ra oxy là dùng để mà thở, để dùng để mà cho là chúng sanh, mà hydro là dùng để mà thả độc cho chúng sanh thôi. Trong nước biển nó gồm có muối và nước, mà khi mà nước biển mà muốn tách ra nước uống được là chúng ta phải dùng một bộ phận để lọc lấy nước biển, thì các tàu hải quân Hoa Kỳ họ lọc để họ sống, thì những người tu là lọc lấy nước biển, lấy nước ngọt và bỏ lại nước muối. Nhưng mà muối cũng phải xài, là không có muối chết à, phải không? Từ đó chúng ta phiền não với bồ đề nó không có đi đâu. Mà người tu cao rồi thì không có cần lọc nữa nước biển gì hả, nước biển thì xài kiểu khác mà nước ngọt xài kiểu khác, tức là không trụ vào biển. Mà người tu chúng ta cứ thích vào cái đời Phật tánh mà ghét cái ma tánh, mà ma tánh với Phật tánh nhờ có ma Phật mới thể hiện ở đây, nhờ có phiền não chúng ta mới tu, chứ còn tu với ông Phật ông hết phiền não rồi à. Thành ra tôi nói hoài, tôi không bao giờ tôi về trở về trển trời đất cơi. Mấy ông trên vui quá chừng, mấy ông toàn là cái bậc mà thượng thiện nhân, đâu có phiền não đâu. Tôi lên nói tôi giảng cho ai nghe đây, tôi trên ai cũng cái là tâm thanh tịnh hết rồi. Ở dưới này đệ tử nó quậy nó bọ, thành ra nhiều lúc thấy mấy bà già quậy mình la la vậy thôi, chứ còn thật ra thấy bà quậy mình biết là mình, mấy bà còn sống lâu lắm, phải không? Và từ nay các bà mà trên 70 mấy tuổi được quyền quậy mà tôi không có la, vì thấy bà càng quậy là mình biết mấy bà còn sống lâu. Nhưng mà trẻ không được quậy à. Bữa nào mà tôi thấy Dũng Định còn đưa, còn chỉ người này, còn chê người kia, còn la người nào, tôi biết bà còn sống lâu lắm. Còn ngày nào vẫn thầy con sắp sắp chết rồi. Chứ bà Định không biết bây giờ con sao, bệnh đủ thứ té này té kia, con không biết con ở đâu hay là về dưới kia, con gửi phần xác phần hồn cho thầy nha thầy, là biết bà sắp chết rồi. Còn bữa nào bà nói thầy ơi con kêu được bà này xuống chở mà bà không chở, tự con giận quá chừng quá đó, hứa cho chở con không lại, là biết bà còn sống lâu, phải không? Thành ra tôi giờ mấy bà mà trên 70 mấy là cứ việc quậy đi không sao hết, tôi có một cái mà ưu tiên cho mấy bà. Rồi cái nữa, tiếp đến vấn đề thời mật pháp chỉ nên niệm A Di Đà và trì tụng kinh Vô Lượng Thọ cũng chưa ổn. Riêng vấn đề không nên tụng những kinh khác là hoàn toàn sai với chánh pháp. Bởi giáo lý Tịnh Độ dạy người muốn chẳng sanh thì phải hiếu kính cha mẹ và sư trưởng, phát Bồ Đề Tâm, mà phát Bồ Đề Tâm tu tập thiện nghiệp và động kinh điển đại thừa. Phật bắt phải đọc kinh điển đại thừa có không quý vị? Đó điều kiện nhãn sanh. Nếu đổ thừa cho thời mật pháp mà chủ trương như vậy là càng sai. Chính thời mật pháp người Phật tử phải phát Bồ Đề Tâm, hành theo Bồ Tát hạnh, nỗ lực truyền bá chánh pháp của Phật, y theo tôn chỉ pháp môn Vô Lượng Thề Nguyện học, Phật đạo Vô Lượng Thề Nguyện thành, mới xiển dương chánh pháp của Phật. Sau này chủ trương quay lưng với kinh điển của Phật dạy, mà khác chủ trương không nên tụng những kinh khác là mắc tội phá kiến phá pháp, khiến cho số đông người không hiểu hoặc hiểu sai bản chất của toàn bộ giáo lý Đức Phật. Điều này người học Phật nên thận trọng, vô tình phạm vào tội hủy bán chánh pháp. Cũng như quý vị thấy, khi chúng ta trước khi học kỹ sư bác sĩ, chúng ta phải học general. Có phải là chúng ta học ở cái trung học là Mỹ nó dạy tổng quát không? Nó học general, học tổng quát trước đó, rồi mới đi vào chuyên ngành, mình có cái khiếu nào mình đi khiếu đó. Nghĩa là vô tình phạm tội hủy hoại chánh pháp, tu hành chưa được bao nhiêu công đức mà phạm tội đó thì đáng tiếc, phải chịu quả báo khổ, làm sao mà thành tựu được cái đạo lực giảng sanh. Có thể sau quá trình tìm hiểu nhiều kinh điển liên quan đến Tịnh Độ Tông, hành giả chọn một vài kinh tiêu biểu như kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ để hành trì chuyên sâu. Thế nhưng kêu gọi những hành giả sơ cơ chuyên nhất vào kinh Vô Lượng Thọ mà không tìm hiểu đọc tụng các kinh khác là không nên, là điều đó vì dụng ý riêng để tạo dựng tông phái Phật tử chúng ta hết sức cảnh giác. Nhiều người họ muốn tạo ra một cách, có người họ nói là phải niệm Phật kiểu này nè, bốn tiếng nè, niệm Phật kiểu này, cái đó là họ tạo tông phái. Chúng ta hợp cái nào là hợp cái đó, tôi rất là thoải mái. Ngồi thiền, ngồi bán già cũng được, ngồi kiết già cũng được, mà bên cơ nhật họ cho ngồi trên ghế thả chân cũng được, phải không? Để ra cha mẹ tay chân mà nó cong queo á thì còn sửa lại, bây giờ tự nhiên chứ không cong bẻ cho nó cong rồi ngồi lên nó rồi mình ngồi kiết già hay lắm. Đúng phải, mình đi mà đi tầm bậy cảnh sát nó phạt, tài xế không có bao giờ phạt xe của mình suốt ngày á, làm tầm bậy tài xế cái tâm làm bậy này nuôi rắn mà đem phạt cái xe không à, phải không? Thành ra quan trọng là đói ăn, khát uống, mệt ngủ, đừng có dính cái gì hết. Bây giờ tôi nói cái gì á, bữa nào khen cuốn bò ngon dự phổ nó làm cho muôn mười tuần ăn nổi không? Khen phở ngon nó làm cho mười tuần chịu nổi không? Không chịu nổi. Thành ra cái gì đừng có dính vô nó, biết thôi đừng có dính là hạnh phúc, mà dính vô là khổ liền à. Đó. Hiện nay một số hành giả tịnh tông ảnh hưởng Phật giáo nước ngoài đang cổ xí cho việc chuyên nhất vào kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh thì tốt nhưng kêu gọi Phật tử không nên tụng những kinh khác là một sự sai lạc cần được chấn chỉnh. Bởi lẽ nhân danh tu tập pháp môn tịnh độ mà kêu gọi Phật tử từ bỏ Phật Thích Ca để quy y với Phật A Di Đà là không thể chấp nhận. Thậm chí có nơi nó xảy ra hiện tượng phế Phật Thích Ca để chỉ thờ duy nhất Phật A Di Đà mà thôi. Chúng ta thử hình dung một tổ chức Phật giáo mà gần như lãng quên đức giáo chủ Phật Thích Ca, chỉ biết duy nhất niệm Phật A Di Đà và thọ trì kinh Vô Lượng Thọ mà thôi, thì tổ chức ấy còn có phải là Phật giáo đích thừa nữa hay không? Nhân đây tôi đề nghị tất cả các Phật tử mà tu phải dùng cái trí huệ, chứ đừng có bao giờ nghe người ta nói mà dùng trí huệ thôi. À, Phật khuyên chúng sanh vô biên thề nguyện độ, pháp môn vô lượng thề nguyện học, học cho nhiều để mở trí huệ, chứ không bao giờ mà chúng ta bị kẹt vào những cái vấn đề này vấn đề kia. Thì bữa nay có một số câu hỏi nó còn tồn động, thầy không có đủ sức trả lời. Bây giờ đã là 1:40 rồi. À, bữa nay một cái nhân duyên làm tôi đem những câu hỏi đại thừa để ra khai mở cho Phật tử. Tôi hy vọng rằng từ nay Phật tử sẽ tránh được cái bệnh là người ta vu khống mà mình chịu không nổi. Người ta nói mình con khỉ, mình đừng mọc lông. Hả? Người ta nói mình đừng cà chớn, mình đừng có lên tiếng. Ta kêu đúng pháp danh Diệu Trung, Diệu Định trời lên mà hỏi Diệu Trung cà chớn, Diệu Trung cà chớn là đừng có đạ. Vậy thôi. Rồi tất cả những cái gì chúng ta tu cho nó nhẹ nhàng, đừng có dính cái gì hết, buông hết nó nhẹ nhàng. Có phải quý vị buông cái tay nó thoải mái mà cầm cái gì nó cũng cần không quý vị? Quý vị muốn cái tay thoải mái không? Hả? Muốn thoải mái không? Muốn thoải mái cho Phật A Di Đà thì đừng có bám cái gì, đừng cầm cái gì hết, buông cho thầy đi. Hả? Nhớ rõ. Và tôi nguyện hồi hướng cái công đức này, nếu có, cho 26 nạn nhân, 20 em bé và 6 người lớn đã chết trong cuộc chiến là do Hoa Kỳ là cái nước chỉ sợ quả chứ không sợ nhân. Khi nào mà cái nhân bắn súng, cái nhân mà chiếu phim, những cái phim mà kích động, quý vị thấy không? Phim bắn giết, và những cái phim đó nó đưa vào trong cái tạng thức đứa bé. Khi một đứa bé nó nổi sân, nó khùng, thì nó lại dùng y chang, nó trút cái giận lên đâu? Nó trút cái giận lên. Thành ra cái sự bắn giết này là do cái nhân của quốc gia Hoa Kỳ tạo, và cái quả Hoa Kỳ phải lãnh. Giờ này tôi hồi hướng cho tất cả những chúng sanh đó, những em bé từ 5 tuổi, 10 tuổi đã bị bắn giết vì những cái nhân mà Hoa Kỳ đã gieo, và bây giờ cái quả đã lãnh. Và nguyện từ nay đừng có một em bé nào, đừng có một cái trường học nào làm mục tiêu bắn giết bừa bãi cho những người mà vô minh, mà đã bị nhồi sọ, đã bị những cái hệ thống giáo dục từ Hoa Kỳ nó đầu độc, và nhất là hệ thống game, và nó đưa vào chủng tử đó, và giờ này chúng ta đã bị cái quả. Và tuần sau chủ nhật tôi sẽ làm một cái lễ cầu siêu, đọc tên và để mà cầu siêu cho những hương linh đó, vì đất nước Hoa Kỳ là đất nước quê hương thứ hai chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ làm những người hàng xóm vô tình để mặc cái chuyện đó cho Hoa Kỳ. Chúng ta đói, chúng ta gõ cửa welfare, chúng ta bệnh, chúng ta xin Medicare, chúng ta già, chúng ta xin tiền già, rồi chúng ta đem tiền đó về nuôi mấy thằng gì cộng sản Việt Nam, trong khi đất nước Hoa Kỳ này xảy ra một đại nạn như vậy mà chúng ta nỡ nào làm ngơ, không có một tiếng nói, dù là một tiếng nói thương tiếc hay một lời cầu nguyện. Tôi đại diện cho hệ thống tu sĩ, hệ thống tu tập viên xin thành kính, nghĩa là cầu nguyện cho các hương hồn, các em bé đó được về cõi an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy gửi lời chào tất cả các Phật tử của chùa Tầm Nguyên đang hiện diện hôm nay. À, trong này cũng gửi lời chào tới đại đức có hiện diện trong đây. Đại đức là một tăng chúng ở bên chùa Phật Ân ở Tennessee. Ngôi chùa đó tôi cũng có nhân duyên cách đây 10 năm đã đến nước Hoàng Pháp, và tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử 50 tiểu bang Hoa Kỳ và các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, Canada và một nước Brazil có 50 Phật tử, và các Phật tử Đông Nam Á, trong đó có 80 triệu đồng bào Việt Nam chúng tôi. Cái tựa đề của băng giảng này là Pháp Thoại ngày 23 tháng 12 năm 2012, và sẽ được quý vị ra đây Tuần sau quý vị sẽ nhận được cái băng đĩa này và bằng MP3 và DVD về lấy nghe lại. Vì trong này có những câu hỏi mà được khai thị bởi các vị cao tăng Thái Lan, cao tăng Tây Tạng, và nó làm ích lợi cho chúng ta. Nghe cái bài này bằng 10 năm đi tu hành đó quý vị, đúng không quý vị? Rồi bây giờ quý vị chuẩn bị hồi hướng và xuống dưới để ăn. Bữa nay ăn một bữa cơm chay với hệ thống chùa Tầm Nguyên, và mời quý vị trong này có nhiều Phật tử mới, nhất là những Phật tử đến từ Tacoma mà đi cái đám này chứ không có phải đến đây nghe pháp, phải không? Có nhiều Phật tử do cái duyên là cái Nguyễn Trọng Can chết, mà do cái nhân duyên đó bao nhiêu người đến đây để nghe pháp, và do cái nhân duyên này chú Nguyễn Trọng Can sẽ được công đức. Vì nhờ cái duyên này mà ở đây có những ông xã và những bà xã về sẽ hiểu đạo Phật hơn, và họ sẽ sống tốt hơn, và họ sẽ không bị dính mắc hơn. Và cái phước báo này Nguyễn Trọng Can, Nguyễn Trọng Sang, Nguyễn Trọng Can sẽ được hưởng và bảo đảm theo hưởng công đức này cho hương linh của chú. Và tôi hy vọng rằng tới ngày tôi xuống ở dưới nhà hoàng làm lễ thì các Phật tử ở trên Seattle có mặt ở đây 12 giờ để đi theo xài xuống dưới, có mặt ở dưới là 1 giờ để chúng ta làm lễ nhập quan pháp tang vào thứ tư tuần này, quý vị nhớ lại. Và ngày thứ năm mấy giờ để động quan đi tiêu con? Thì sau đó tới ngày thứ năm 10 giờ sáng quý vị phải có mặt ở đây để cho thầy đi xuống dưới để thầy làm lễ động quan đi ra để mà hòa tán. Rồi mời tất cả đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.